Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Diệp Vũ Xuyên đối hai nàng cười lạnh nói, hiện tại thỉnh nhị vị tiên tử rút đi hạ váy quỳ xuống đi, đem các ngươi cởi trùng chu lên tới. Nhanh lên, muốn cho đại gia có thể nhìn đến các ngươi lỗ đít bộ dáng, ai, mông chỗ đều đào một cái động, cảnh xuân đã tiết ra ngoài. Như vậy kỳ thật cùng cởi ra váy còn có cái gì khác nhau đâu. Tính, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như nhìn nhau liếc mắt một cái, ảm đạm rút đi hạ váy, cuốn gối quỳ xuống, trần trụi viên mông cao cao chu lên, lộ ra các nàng bị lưu ly hình trụ căng đại lỗ đít. Chư vị thỉnh xem, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như này hai cái kỹ nữ chính là danh khắp thiên hạ tiên tử ma nữ, các nàng âm hộ đều vẫn là xử nữ, tại hạ bảo lưu lại các nàng tiểu âm hộ tấm thân xử nữ. Trọng điểm dạy dỗ các nàng lỗ đít, hiện giờ này hai cái kỹ nữ bị huấn luyện đến thao lỗ đít đều sẽ sẵn đến tiết thân. Diệp Vũ Xuyên đắc ý mà phân phó người hầu, đem tiên tử thánh mẫu cánh tay trói tay sau lưng tại thân hậu, hạ thân lớn nhỏ chân cũng trói cùng nhau, lại hướng hai bên tách ra, đem bó trụ hai chân dây thừng vòng với văn án dưới cái, lại đem vô lực phản kháng hai vị tiên tử cố định với văn án phía trên. Lúc này, tiên tử thánh mẫu phát hiện chính mình trói thành ngửa mặt lên trời tách ra chân lộ ra mái bộ cùng hậu môn dâm đảng tư thái. Lúc này, mặt khác hai cái người hầu, phủng tới hai bồn thịt canh, phân biệt hầu đứng ở tiên tử cùng thánh mẫu bên người. Kế tiếp thi đấu kêu đầu lưỡi thượng tiên tử. Liền xem hai vị tiên tử nhẫn nại lực, chờ hạ có hai cái nô tài sẽ đến hầu hạ hai vị tiên tử thánh mẫu. Ai trước cao trào, ai đồ đệ liền đem cùng côn luân nô giao hợp dạo phố, Diệp Vũ Xuyên lớn tiếng tuyên bố. Nhân tra. An Bích như mắng, ngươi đã nói muốn giữ lại sư tỷ của ta muội tấm thân xử nữ, ngươi nói chuyện không tính sao? Diệp Vũ Xuyên cười to nói, thánh mẫu mặt đoán mò, chẳng lẽ nhất định phải cùng tiên tử cùng thánh mẫu giao hợp mới có thể hầu hạ hai vị. Thánh mẫu muốn, ta còn không cho đâu. Xoay người phân phó nói, đem hai cái nô tài mang tiến vào, lều vải một phân, hai cái người hầu mang theo hai cái cường tráng thân ảnh vào đại sảnh, đại gia định nhãn vừa thấy. Kinh hải. Bên cạnh Từ Chỉ Tình thất thanh kêu to, Lâm Tam Lâm Bốn, ha ha ha, không sai, chính là ngươi từ đại tiểu thư gia Lâm Tam Lâm Bốn, thịt canh ở đâu? Còn không chạy nhanh tưới đến tiên tử thánh mẫu hạ thể, tiên tử thánh mẫu đều chờ không kịp lạp, phủng thịt canh hai cái người hầu lên tiếng, đem thịt canh đặt ở văn án thượng, dùng trường muỗng tiếp một muỗng thịt canh, chiếu vào hai vị mỹ nhân hạ thể, thịt canh nấu hảo thả một đoạn thời gian, không tính nóng bỏng. Nhưng là cũng hơi ôn năng, ấm áp thịt canh dừng ở tiên tử thánh mẫu hạ thể, hai người đều nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, Lâm Tam Lý Tứ này hai điều đại cẩu phỏng chừng đói bụng thật lâu, nhìn đến thơm ngào ngạt thịt canh, mắt mạo kim quang, nhịn không được nhào hướng tiến đến, muốn liếm láp tiên tử thánh mẫu mái bộ thịt canh. Dắt cẩu hai cái người hầu vội vàng đem cẩu bám trụ, chậm rãi tiếp cận văn án, tiên tử thánh mẫu kinh hãi, tuy rằng các nàng là võ lâm nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng là rốt cuộc tới gần không phải người, hơn nữa đối bọn họ hạ thể như hổ rình mồi, biết khẳng định không phải chuyện tốt, liều mạng giãy dụa muốn né tránh đại cẩu, nhưng là đôi tay trói tay sau lưng, hai cái đùi đã bị trói vững chắc định, giãy dụa chỉ là vặn eo mà thôi. Dắt cẩu người hầu tác động dây dắt chó, làm miệng chó vương đầu lưỡi vừa vặn có thể liếm láp đến hai nàng mái bộ, đại cẩu đói nóng nảy, nhìn đến đồ ăn khởi xướng tàn nhẫn, đầu lưỡi không ngừng chuyển động. Ở tiên tử thánh mẫu dưới hán bay tán loạn vận chuyển, Lâm Tam chuẩn xác dùng cẩu lưỡi bao trùm thượng Ninh Vũ Tích âm phụ, nhu mị thân thể giống bị điện đến phát ra than khóc, Lâm Tam che kín cứng rắn lưỡi lôi đầu lưỡi linh hoạt mở ra bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ tươi môi âm hộ, trực tiếp xẹt qua kiều nộn mị thịt, rồi mới một đường hướng về phía trước, chuẩn xác đánh trúng giống như đậu đỏ nhô lên mẫn cảm âm đế, làm tiên tử không ngừng phe phẩy đầu vặn vẹo yểu điệu vòng eo, phát ra xấu hổ khổ không thôi ai ngâm. Lâm Bốn cũng không nhàn rỗi, đối này An Bích như mái bộ một trận loạn liếm, không liếm vài cái, bị trói buộc mỹ lệ thân thể liền trở nên mồ hôi thơm đầm đìa, lớn tiếng rên rỉ, qua một chén trà nhỏ thời gian, vây xem thương nhân cùng các tài tử đều xem đến môi làm lưỡi khô, hai mắt dâm quang, nếu không phải Thành Vương, Tô Mộ Bạch chờ quan lớn ở đây, phỏng chừng bọn họ đã sớm không màng thân phận, tiến lên động thủ dâm loạn Ninh Vũ Tích cùng An Bích như, nhưng vào lúc này, Lâm Bốn càng thêm hưng phấn lên, nỗ lực đem thô to đầu lưỡi hướng An Bích như kiều nộn nhục động chỗ sâu trong duỗi đi, mà cứ như vậy, mũi chó lại vừa vặn trên đỉnh đã sung huyết sưng to đến mức tận cùng mẫn cảm âm hạch, đã dị thường mẫn cảm, thân thể đã chịu như vậy mãnh liệt kích thích, làm An Bích như không ngừng lay động trắng nõn mỹ mông, phát ra ai xấu hổ rên rỉ, bị tách ra hai chân muốn hướng trung gian kẹp chặt, lại bị trói buộc đến không thể động đậy, cẳng chân căng thẳng phản phất, muốn rút gân giống nhau, mỹ lệ ngón chân cũng dùng sức hướng nội câu cong, xem ra muốn cao trào. Bị cẩu liếm cũng có thể như thế mau cao trào sao? Vây xem trong đó một cái tài tử đầu tiên phát hiện An Bích như sắp không được, thắng bại muốn phân, thánh mẫu muốn cao trào. An Bích như đầy mặt ửng hồng, đau khổ chống đỡ, bên cạnh tiên tử cũng không hảo không đến chạy đi đâu, nhìn dáng vẻ cũng chuẩn bị bước lên nhục dục đỉnh, liền tại đây trong nháy mắt, An Bích như xà eo một đỉnh, hai chân đại trương, âm đạo khẩu kịch liệt co rút lại một chút, mọi người kinh hãi, tầm mắt toàn bộ tập trung ở An Bích như nơi riêng tư, An Bích như hô to một tiếng. Mọi người nhìn không tới An Bích như cao trào đã đến, lại nhìn đến An Bích như niệu đạo chấn động, một đạo nước tiểu bắn nhanh mà ra, thẳng lăng lăng bắn tới Lâm Bốn trên mặt, Lâm Bốn liếm láp động tác ngẩn ra, vội sau lui một bước, né tránh mặt sau suối phun nước tiểu, rồi mới run lên thân, đem cẩu trên mặt nước tiểu run đi. Liếm láp đình chỉ lần này, đem An Bích như từ cao trào huyền nhai bên cạnh kéo lại. Ân. A, mặt khác một bên. Ở Lâm Tam đầu lưỡi tung bay liếm láp hạ, Ninh Vũ Tích đã tới rồi đỉnh, vô che vô giấu bộ phận sinh dục kịch run rẩy, tuyết trắng mỹ thể liền bắt đầu mãnh liệt mà co rút, phản phất điện giật giống nhau, cả người mị thịt cuồng rung, cao trào lạp. Ninh tiên tử cao trào lạp. Trong đó một cái tài tử lớn tiếng gọi vào, Thành Vương ha ha cười, nói xem ra là chúng ta Ninh tiên tử thua đâu, vậy đành phải làm Côn Luân Nô trừng phạt Thanh Tuyền chất nữ, ở một bên chờ lâu ngày. Toàn thân đen nhánh Côn Luân Nô đang muốn tiến lên, Ninh Vũ Tích đột nhiên uống đến, chậm đã, Thành Vương cả kinh, liền Khải Tiêu phu nhân Quách Quân Di hạ thể tay đều rút ra, đè lại bên hông bội đao nói, Ninh tiên tử ý muốn như thế nào a? Thành Vương cả kinh, liền Khải Tiêu phu nhân Quách Quân Di hạ thể tay đều rút ra, đè lại bên hông bội đao nói, Ninh tiên tử ý muốn như thế nào a? Ninh Vũ Tích cầu xin nói, Thanh Tuyền đế vương hậu duệ quý tộc, là đại hoa hiền lương nữ tử, lại có thai trong người. Như vậy giao phối dạo phố, sau này như thế nào làm người? Thỉnh Thành Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, buông tha Thanh Tuyền đi. Thành Vương dùng nghiêm khắc ánh mắt quét một chút tràn hạ mọi người, dừng lại ở Diệp Vũ Xuyên trên người. Diệp Vũ Xuyên thân hình chấn động không dám lên tiếng, Thành Vương hét lớn, bổn vương miệng vàng lời ngọc, nói qua nói, như thế nào có thể thu hồi? Tô Mộ Bạch thấy Thành Vương giận dữ, vội tiến lên khuyên nhủ, hoàng thượng bất giận. Vi thần cho rằng Ra Vân công chúa chi sư phó Ninh Vũ Tích ở vừa rồi thi đấu kém hơn một chút, lý nên nhận đánh cuộc chịu thua, nhưng Ninh Vũ Tích quý vì Ngọc Đức Tiên Phường tông chủ, vì Ra Vân công chúa cầu tình, hoàng thượng nhưng suy xét Ninh Vũ Tích chi thỉnh cầu, cấp Ninh Vũ Tích một lần cơ hội, hoàng thượng kim khẩu đã khai, thi đấu thắng bại không thể không tính, còn thỉnh Diệp công tử kiến nghị xử phạt điều kiện, lại khác ra một đề làm tiên tử cùng thánh mẫu lại quyết thắng phụ cho thỏa đáng. Không biết hoàng thượng thánh ý như thế nào, Thành Vương cười nói, vậy từ Diệp Vũ Xuyên định ra lần này cẩu liếm thi đấu xử phạt điều kiện đi. Diệp Vũ Xuyên, ngươi muốn cẩn thận tưởng hảo, đừng cho cô vương thất vọng a. Diệp Vũ Xuyên quỳ gối, y thảo dân chi kế, Ninh Vũ Tích đã thua một hồi, tạm miễn Ra Vân công chúa cùng Côn Luân Nô dạo phố, phạt này thứ tự nhập châu, thánh thượng ý hạ như thế nào? Thành Vương hỏi, như thế nào thứ tự nhập châu? Diệp Vũ Xuyên nụ cười dâm đãng nói, đi này hạ thể lông tóc, mái bộ đỉnh âm phụ thứ tự, vũ nô, hạ âm thịt mầm chỗ dưới da nạm châu, đứng vững tiên tử âm đế, tiên tử mẫn cảm thịt mầm vĩnh viễn đột ra tới, Thành Vương kinh hỏi, quả này ngôn, tắt, Diệp Vũ Xuyên nói, làm tiên tử mẫn cảm tiểu thịt mầm vĩnh viễn đột ra tới, đụng tới vải dệt sẽ dâm thủy chảy ròng, sau này chỉ có thể làm cởi truồng tiên tử, Thành Vương cười to, ha ha ha, diệu. Ninh tiên tử nhưng chịu tiếp thu xử phạt, Ninh tiên tử hai mặt đỏ lên, trầm mặt không nói. Thành Vương cười rằng, nếu Ninh tiên tử không chịu, Côn Luân Nô, Ra Vân công chúa liền, tiên tử vội vàng ngăn lại, Thành Vương. Ta nguyện ý, Thành Vương cười to, một khi đã như vậy, ban tiên tử Đại Đông Châu một viên, từ Diệp Vũ Xuyên an bài đi, Diệp Vũ Xuyên tuân lệnh, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, chỉ huy nói. Đông doanh khách quý dạy dỗ nữ nô kinh nghiệm phong phú, còn thỉnh thay thao đao đi, qua nhân dạy dỗ sư đi dạo đến tiên tử mái bộ trước, khẽ một chút tiên tử tiểu thịt mầm, dẫn tới tiên tử một trận kiều xuyển. Qua nhân dạy dỗ sư không người xem xét thật lâu sau, xoay người báo cáo rằng, quát gờ ráp tự việc, lão phu có thể đại lao, nhưng là, Hoa Nhân dạy dỗ sư thưởng thức một chút ngón cái lớn nhỏ Đại Đông Châu tiếp theo nói, đến nỗi nhập châu, lão phu từng vì phụ nhân nhập châu, nhưng đều là tiểu châu. Tiên tử âm phủ trước đột hơn nửa tròn trịa như màng thầu, thả thịt mầm bao bì hậu đại, đơn thuần nhập châu thịt mầm không thể xông ra bao bì, muốn đạt tới đụng tới vải dệt sẽ dâm thủy chảy ròng toàn thân sụi lơ trình độ, tắc muốn trước cắt đi bao bì, lại đem sĩ phụ chung quanh da giảm bớt một tiểu khối, làm tiên tử sĩ hộ bị hai bên đùi cơ bắp kéo chặt, khai thành một cái so nguyên lai đại rất nhiều, hồng nhuận nhuận ướt huyệt, không chỉ âm đạo lỗ nhỏ có thể trực tiếp nhìn đến chỗ sâu trong, liền nước tiểu khổng đều nhìn đến, thậm chí có thể xem tiếng niệu đạo rất sâu địa phương. Thịt mầm ở Đông Châu trước đỉnh hạ khoa trương thò đầu ra nổi lên, đừng nói tiên tử xuyên quần, chính là hạ thể toàn không, ngoại mặt quần áo váy đều sẽ đụng tới váy biên, càng kim tiên tử mái khẩu đại trương, dâm thủy chảy ròng trên mặt đất, Diệp công tử trừng phạt nhưng cáo đạt thành. Chính là lão phu đao pháp chưa đủ tinh chuẩn, cũng khó hoàn thành a, như có đao pháp tinh thục người đại đao, lão phu từ bên chỉ điểm nói, có hy vọng hoàn thành, Diệp Vũ Xuyên cười nói, này có khó gì? Bạch Liên Thánh Mẫu đao pháp tinh thục, y thuật tinh vi, hơn nữa có miêu gia độc hữu cầm máu sinh cơ linh dược. Liền từ đông doanh khách quý chỉ điểm Bạch Liên Thánh Mẫu thi đao đi. Thánh Mẫu ý hạ như thế nào, An Bích như đôi tay trói tay sau lưng, mái hộ đại trương, hạ thể dâm thủy lưu đến rối tinh rối mù, kiều xuyển liên tục. Diệp Vũ Xuyên đi vào An Bích như bên người, đẩy ra bộ phận sinh dục đỉnh bao bì, nhảy ra An Bích như âm hộ thượng thịt mầm xoa nắng. Ngươi cái đồ đê tiện bị cẩu liếm choáng váng sao? Ngươi vừa rồi xử trá đừng cho là ta không biết, muốn hay không ta nhiều tìm một cái côn luân nô, cũng cấp nghe thường công chúa làm một cái giao hợp dạo phố. An Bích như thân thể mềm mại một trận vặn vẹo, xin tha nói, công tử dừng tay, ân. Tiểu nữ tử nguyện ý là sư tỷ thi đao, thỉnh công tử buông tha nghe thường công chúa đi. Thành Vương nghe được, hảo, nếu Thánh Mẫu đáp ứng thi đao, Ninh tiên tử cũng đồng ý bị phạt. Kia này cục thắng thua đã quyết. Diệp Vũ Xuyên, tiếp theo cục thi đấu ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Diệp Vũ Xuyên quỳ xuống dập đầu nói, Thảo Dân đã có chủ ý, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Diệp Vũ Xuyên xoay người phân phó người hầu, còn không mau đem hai cái đại vương mời vào tới. Vừa dứt lời, 16 cái người hầu, 8 cái một tổ nâng hai cái đại lồng sắt tiến vào đại sảnh, vây xem mọi người hoa nhiên, thiên a. Đó là đại con khỉ sao? Chỉ thấy hai cái đại lồng sắt trung cắt trang một con đại tinh tinh. Này hai chỉ đại tinh tinh tứ chi cường tráng, khổng võ hữu lực, hơn nữa phi thường nôn nóng, thỉnh thoảng dùng tay tàn nhẫn đánh lồng sắt, giống như phát tiết trong lòng bất mãn cùng phẫn hận. Lồng sắt bị nâng tiến vào đại sảnh. Mọi người sôi nổi nhường đường, ngay cả vừa rồi dũng mãnh lâm tam lâm bốn, cũng bị lung đại tinh tinh kinh sợ, trốn đến góc tường đi. Thành Vương cũng bị lung quái vật hoảng sợ. Đào Lộng Tiêu phu nhân hạ thể ngón tay giật mình, Tiêu phu nhân trải qua như thế nhiều ngày dạy dỗ, đã biết Thành Vương muốn nàng đi phương hướng nào, máy móc mà ấn Thành Vương cắm vào chính mình trong cơ thể ngón tay dùng sức phương hướng, bò đến đại sảnh một bên. 2. Diệp Vũ Xuyên sai người lấy tới ván thứ hai đạo cụ, hai thùng ám màu nâu chất lỏng, hai cái ống trúc cải tạo sống tắc bộ dáng ống chích cùng hai điều chuối, Diệp Vũ Xuyên đi đến tiên tử cùng thánh mẫu bên người. Đắc ý giào giạc đem Ninh Vũ Tích cùng An Bích như lỗ đích lưu ly hình trụ hướng ra phía ngoài rút một đoạn. Bất luận là khí chất thánh khiết tiên tử Ninh Vũ Tích vẫn là mị hoặc ma nữ An Bích như, đều cầm lòng không đậu kêu lên một tiếng, lỗ đích bản năng mấp máy, đem rút ra đi lưu ly hình trụ một lần nữa hút trở về lỗ đích. Luyện được không tồi, tuy rằng ta không có kiểm tra các ngươi mỗi ngày công khóa, nhưng là các ngươi mỗi ngày vẫn là có ấn yêu cầu của ta luyện tập co rút lại lỗ đích sao? Hiện tại liền xem các ngươi hai cái công phu thiên hạ đệ nhất nữ nhân, có phải hay không lãng đến hư danh. Diệp Vũ Xuyên vỗ nhẹ nhẹ một chút tiên tử cùng thánh mẫu đầy đặn cái mông, đột nhiên một chút rút ra hai nàng lỗ đích lưu ly hình trụ, hai nàng lại kêu lên một tiếng, lỗ đích lưu ly hình trụ rút ra sau lại không kịp khôi phục, để lại đồng tiền đại huyệt động, một phóng co rụt lại. Diệp Vũ Xuyên không có buông tha cơ hội này, lập tức đem chuối đi ra, sấn hai nàng lỗ đích còn không có khôi phục. Đem chuối nhét vào hai nàng lỗ đít nội, ngón tay còn hướng bên trong thọc lại thọc, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như vô pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý Diệp Vũ Xuyên ở các nàng lỗ đít muốn làm gì thì làm. Diệp Vũ Xuyên xác nhận lỗ đít chuối bị thọc thật sự thâm sau, tuyên bố nói, ván thứ hai, kêu tiên nhân bẻ động, lung hai cái đại tinh tinh cùng côn luân nô xuất từ côn luân hương, chính là Châu Phi Lạp, đã bị huấn luyện quá, tinh tinh muốn ăn nữ nhân lỗ đít chuối, liền sẽ dùng ống trúc ống chích đem thùng chất lỏng nhốt đánh vào nữ nhân này lỗ đít nội, nữ nhân chịu đựng không được, liền sẽ đem trong cơ thể chuối bài xuất. Hừ hừ. Này một ván thi đấu quy tắc chính là, ai đầu tiên làm Tinh Tinh ăn đến lỗ đít chuối, ai liền thua. Nghe xong Diệp Vũ Xuyên giải thích, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như khắp cả người phát lạnh, sinh ra sắp khiến nàng ngất xỉu sợ hãi cảm. Đáng sợ Tinh Tinh cấp muốn hướng các nàng lỗ đít đánh chất lỏng, mở ra lồng sắt khi, Tinh Tinh phần eo bị 8 điều thô to dây thừng trói chặt, dây thừng xuyên qua một cái hai trượng lớn lên thiết quản, một khắc đầu từ 8 cái người hầu kéo chặt, khống chế được Tinh Tinh không thể đi xa, lại không thể đến gần đám người. Tinh Tinh dường như đã chịu triệu hoán, trực tiếp đi đến Ninh Vũ Tích cùng An Bích như hôm trước, cái mũi ngửi ngửi một chút, dường như xác định chuối liền ở trước mắt, phi thường thuần thục mà cầm lấy ống trúc ống chích chậm rãi hướng An Bích như cùng Ninh Vũ Tích đi tới. Này hai cái Tinh Tinh, một cái kêu Phong Điều, một cái khác kêu Vũ Thuận, Diệp Vũ Xuyên giới thiệu nói. Thành Vương sau khi nghe xong, mới vừa uống tiếng trong miệng trà phun đầy đất. Này hai cái con khỉ, nơi nào cùng mưa thuận gió hòa nhất lên quan hệ a? Đại khái là ngửi được chuối hương vị, Phong Điều thực kích động bộ dáng, không ngừng ở Ninh Vũ Tích bốn phía nghe tới nghe đi. Đem chóp mũi tới gần Ninh Vũ Tích lỗ đít nghe một trận, rồi mới liền bắt đầu dùng ngón tay đào lộng. Vũ Thuận cũng không cam lòng yếu thế, đi đến An Bích như giữa hai chân nghe thấy một trận, cũng xác định An Bích như lỗ đít có chuối. Vũ Thuận ngón tay cắm vào An Bích như lỗ đít khi, An Bích như mông bắt đầu gián đoạn tính nhảy lên. Vũ Thuận ngón tay tưởng từ bên trong đào ra chuối, không ngừng hoạt động, chính là phát hiện vô pháp đào ra khi, liền thuần thục mà dùng ống trúc ống chích hướng thùng hút ám màu nâu chất lỏng, đại khái là chịu quá tương đương huấn luyện, lấy thuần thục động tác đem quản miệng cắm vào An Bích như lỗ đít, mạnh mẽ mà đem chất lỏng kịch liệt mà đẩy đưa. Ngô! Ngô! An Bích đúng sự thật ở chịu không nổi, thân thể biến cứng đờ dựng thẳng. Đây là lớn lao nhục nhã. Từ thân thể toát ra dầu trơn, tuyết trắng thân thể ở co rút. Từ tràng đạo đối chất lỏng phản ứng nói cho An Bích như, này không phải thủy, càng hẳn là đối tràng đạo có kích thích. Giấm, Phong Điều nhìn đến Vũ Thuận bắt đầu tiêm vào giấm, cũng học theo, cũng dùng ống trúc ống chích hút vào tràn đầy quan tâm giấm, tiêm vào nhập Ninh Vũ Tích lỗ đít, cùng Phong Điều tiêm vào phong cách không giống nhau, Vũ Thuận vì Ninh Vũ Tích rót vào thật sự chậm, chậm rãi giống như muốn khiến nữ nhân nôn nóng giống nhau rót vào. Ngẫu nhiên còn dừng lại rút ra quản miệng. Nhìn xem hậu môn trạng thái lại cắm vào đi, chậm rãi rót vào, Ninh Vũ Tích trên rỉ, đỉnh động thân thể. Cái loại này bộ dáng tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng cũng kỳ diệu có phiền lòng mỹ cảm. Thời gian quá thật sự chậm, tất cả mọi người cảm thấy thời gian đình chỉ, mưa thuận gió hòa phân biệt vì Ninh Vũ Tích cùng An Bích như rót vào quan tâm giấm. Liền ném xuống ống chích, lập tức dùng thật dày môi tới liếm mút hai nàng hậu môn, là muốn ăn bên trong chuối. Ninh Vũ Tích cùng An Bích như thế đương kim đại hoa nhất đẳng nhất cao thủ, tự nhiên nhẫn nại lực siêu cường, đối mặt mưa thuận gió hòa môi, đối mặt một bụng giấm, các nàng định khí ngưng thần, nhắm chặt hậu môn. Mưa thuận gió hòa liếm mút thật lâu, đều không có được đến chúng nó muốn chuối, trước khi đối mặt khác nữ nhân, quan tâm giấm đi xuống, cái gì đều lôi ra tới. Cái này hai cái mỹ nhân, quan tâm giấm đi xuống, như thế lâu còn không đem chuối lôi ra tới. Thật hệ buồn cười, Vũ Thuận đầu tiên làm khó dễ, nôn nóng lên, buông ra liếm mút môi, dùng ngón tay tàn nhẫn chọc An Bích như lỗ đít. An Bích như gắt gao đóng chặt lỗ đít, Vũ Thuận dù có một thân cậy mạnh, cư nhiên ngón tay không thể xuyên thủng An Bích như lỗ đít. Vũ Thuận bị hoàn toàn chọc giận, xoay người sau khởi ống chích hút đầy quan tâm giấm, cắm vào An Bích như lỗ đít, đem giấm bằng nhanh chóng đổ rót vào. Tiếp theo, lại quan tâm, lại bằng nhanh chóng đổ rót vào. Rồi mới lại quan tâm. Quan tâm tiếp quan tâm. Một trận công phu rót vào 5-6 quản, An Bích như toàn thân tái nhợt, lông tơ dựng đứng, bụng nhỏ như lâm bàn phồng lên, nhưng cắn chặt răng nhịn xuống không bài tiết. Phong Điều nhìn đến Vũ Thuận phát cuồng mà cấp An Bích như rót vào, cũng không cam lòng yếu thế, vì chuối, cũng bắt đầu cấp Ninh Vũ Tích không ngừng rót vào. Trong lúc nhất thời, Ninh Vũ Tích bụng nhỏ cũng bắt đầu bạo trướng, sắp đến tới hạn, Ngô. A. An Bích như đầu tiên kêu thảm thiết một tiếng, bài tiết bắt đầu, Vũ Thuận lập tức ném xuống ống chích, đem miệng tiến đến An Bích như lỗ đít, phát ra tấm tắc thanh nuốt vào. Không ngừng liếm mút, sợ buông tha một giọt bài tiết vật, liếm mút một hồi, Vũ Thuận lại bắt đầu nôn nóng lên, buông lỏng ra dáng ở An Bích như lỗ đít môi. Chỉ thấy chuối đầu đã lộ ở An Bích như lỗ đít ngoại, nhưng là An Bích như công lực thâm hậu, chính là dừng lỗ đít, làm giấm có thể bài xuất, nhưng là chuối vô pháp bài xuất, tạp ở hậu môn khẩu, liếm mút một hồi, Vũ Thuận lại bắt đầu nôn nóng lên, buông lỏng ra dáng ở An Bích như lỗ đít môi. Chỉ thấy chuối đầu đã lộ ở An Bích như lỗ đít ngoại, nhưng là An Bích như công lực thâm hậu, chính là dừng lỗ đít, làm giấm có thể bài xuất, nhưng là chuối vô pháp bài xuất, tạp ở hậu môn khẩu, Vũ Thuận lần này động thật nổi giận, nổi điên mà dùng bàn tay chụp đánh An Bích như đầy đặn cái mông. Một bên đánh một bên dùng ngón tay đào lộng An Bích như lỗ đít, không đem chuối đào ra thề không cam lòng hưu, điên cuồng chụp đánh một trận, Vũ Thuận cuối cùng đem hai tay ngón trỏ cắm vào An Bích như lỗ đít, chỉ thấy Vũ Thuận ngẩng đầu một tiếng hét to. Hai cái ngón trỏ hướng hai bên lôi kéo. À, An Bích như một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, lỗ đít cuối cùng bị Vũ Thuận kéo ra, chuối giống thoát huyền mũi tên, bay ra An Bích như bên ngoài cơ thể. Vũ Thuận một chút nhặt lên, một ngụm ăn xong, này không đơn thuần là một con chuối, đây là Vũ Thuận đối một nữ nhân chinh phục, nó cảm thấy nó muốn vào một bước chinh phục nữ nhân này, đôi tay đấm ngực, bạo tính quá độ, giữa hai chân dương vật đại đến dường như cà tím giống nhau, nhìn qua muốn nhào hướng bị rắn chắc bó ở văn án thượng An Bích như, giữ chặt Vũ Thuận tám cái người hầu liều mạng giữ chặt, mới không có làm Vũ Thuận tới gần An Bích như. Sợ tới mức vây xem mọi người lại sau lui lại mấy bước, một bên Ninh Vũ Tích nhìn đến An Bích như đã đem chuối bài xuất, biết chính mình đã thắng, mãnh liệt liền ý đã không có cách nào khắc chế, lỗ đít buông lỏng. Phong điều trong miệng giống đĩa giống nhau không rời đi Ninh Vũ Tích hậu môn, nuốt vào bài tiết ra tới giấm cùng chuối, nhất ba người hầu cầm lấy vũ khí, vây quanh đi lên, canh chừng điều hòa Vũ Thuận chạy về từng người lồng sắt. Đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha ha ha, hảo. Thành Vương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nếu này cục Bạch Liên Thánh Mẫu thua, vậy ấn phía trước ước định, làm hắn đồ đệ Nghê Thường công chúa cùng Côn Luân Nô giao hợp dạo phố đi, chậm đã. An Bích như ngưỡng nằm ở văn án bên trên thở dốc biên nói, Thành Vương, Ra Vân công chúa là công chúa, chẳng lẽ ta đồ nhi Nghê Thường liền không phải công chúa sao? Ra Vân công chúa là hiền thê lương mẫu, chẳng lẽ ta đồ nhi Nghê Thường liền không phải đàng hoàng nữ nhân? Ra Vân công chúa sĩ diện sau này phải làm người, chẳng lẽ ta đồ nhi Nghê Thường liền không cần làm người sao? Vây xem mọi người tuy rằng bị An Bích như Ninh Vũ Tích hạ thân hấp dẫn, nhưng là đối An Bích như nói cũng tỏ vẻ không phải không có lý. Thành Vương quát, bổn vương lần này nhất định phải công chúa cùng Côn Luân Nô giao hợp dạo phố, đoạn không thể sửa. Hồng Thanh rung trời, oai vũ hãy còn tồn. Thành Vương lại vọng một chút mọi người. Tiếp tục nói, hiện hai vị công chúa sư phó cắt thắng một ván, Diệp Vũ Xuyên, ngươi nói như thế nào cho phải a? Diệp Vũ Xuyên quỳ gối, y thảo dân chi kế, An Kỷ Nữ đã thua một hồi, ứng từ Nghê Thường công chúa cùng Côn Luân Nô giao hợp dạo phố, nhưng An Kỷ Nữ nói chuyện cũng có đạo lý, hiện tại làm Nghê Thường công chúa dạo phố, An Kỷ Nữ không phục, nếu hai bên cắt thua một hồi, lúc trước đã xử phạt Ninh Kỷ Nữ thứ tự nhập châu, hiện tại không xử phạt An Kỷ Nữ khó có thể phục chúng. Duy nay chi thấy, phạt An Kỷ Nữ nhũ nhụy xuyên hoàng, xử phạt lúc sau hai không khất nợ, cuối cùng lại so ván thứ ba ganh đua cao thấp, quyết định từ cái kia công chúa cùng Côn Luân Nô giao hợp dạo phố thị chúng. Hoàng thượng ý hạ như thế nào? Thành Vương hỏi, như thế nào nhũ nhụy xuyên hoàng? Diệp Vũ Xuyên nụ cười dâm đãng nói, nhũ nhụy xuyên hoàng chính là hai vú, môi âm hộ âm đế xuyên hoàng, Tây Dương có này phong tục, chủ nhân lấy chính mình tên khắc với hoàng thượng, xuyên đến nữ nô trước ngực hai vú, môi âm hộ âm đế, lấy kỳ thuộc quyền, người Pháp Tháp Ốc Ni hôm nay cũng ở đây, hắn là luyện kim phương diện năng thủ, có thể thay chế tạo kim hoàng. Tháp Ốc Ni ở đâu? Còn không ra hướng hoàng thượng thuyết minh. Diệp Vũ Xuyên một khi đắc thế, liền vên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Làm mọi người hảo sinh chán ghét, Tháp Ốc Ni tiến lên quỳ tấu, xuyên hoàng sử dụng kim loại, dùng đồng thiết bạc quá tiện nghi, hơn nữa quá một đoạn thời gian ánh sáng sẽ trở tối đạm, dùng vàng ròng nhưng bảo màu sắc lâu dài, nhưng tính chất thiên mềm, dễ dàng biến hình, cũng không thích hợp. Ta nơi này có sản tự Côn Luân hương màu trắng kim loại, dân bản xứ kêu bạch kim, tính chất cứng rắn, không phai màu, hơn nữa tồn lượng thiếu, giá cả sang quý. Nhất thích hợp vì thánh mẫu xuyên hoàng chi dùng, ta trên người có chứa một chút bạch kim, vừa lúc có thể cung hoàng thượng sử dụng, xuyên hoàng sau âm đế vô pháp lui về bao bì trong vòng, sau này thánh mẫu không thể xuyên bất luận cái gì quần, nếu không âm đế chỉ cần đã chịu đụng vào cọ sát liền sẽ sinh ra khoái cảm. Mặt khác, đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, vú cũng phân biệt mặc vào bạch kim hoàng, Sau này thánh mẫu không nghe huấn lệnh, có thể ở hoàng thượng gây trọng vật, hoặc là lôi kéo Trương Kéo, tất tùy quân liền. Pháp quốc quốc đối nữ tính nô dạy dỗ phương pháp, ta có thể đối vương gia kỹ càng tỉ mỉ phẩm minh, hì hì, cung vương gia sử dụng, ta chỉ là đối kim loại có điều nghiên cứu. Đối với nhân thể đâm, không quá hiểu biết, vọng hoàng thượng thứ lỗi. Diệp Vũ Xuyên ngắt lời nói, này có khó gì? An kỹ nữ có thể vì Ninh kỹ nữ chấp đao, chẳng lẽ Ninh kỹ nữ liền không thể vì An kỹ nữ xuyên hoàng sao? Ninh kỹ nữ, ngươi cùng An kỹ nữ phi châm thiên hạ nhất tuyệt, giúp An kỹ nữ xuyên hoàng hẳn là nắm chắc đi. Ninh Vũ Tích hai mắt đẫm lệ chớp động, ngân nha cắn chặt, mặt không lên tiếng. Diệp Vũ Xuyên nói, nếu Ninh kỹ nữ không chịu, vậy không cần so ván thứ ba, trực tiếp nhường ra Vân công chúa dạo phố tính. Ninh Vũ Tích sau khi nghe xong, công tử thỉnh không cần, ta nguyện ý. Diệp Vũ Xuyên cười to, hảo, Bạch Liên thánh mẫu cùng Ngọc Đức tiên phường võ tông tông chủ này đối sư tỷ muội cư nhiên lẫn nhau vì đối phương thân thể làm bực này dâm tà việc, thật là thiên cổ khó gặp, đông doanh khách quý, tháp ốc ni, liền phiền toái hai vị hao tâm tốn sức, chỉ đạo Ninh An hai cái kỹ nữ. Mặt khác, chỉ có Ninh kỹ nữ mái bộ quát gờ ráp tự không khỏi quá mức cô đơn, cũng vì An kỹ nữ âm phụ quát gờ ráp tự đi. Ở Ninh tiên tử cùng vị trí thứ Bích Nô, hai chữ, Diệp Vũ Xuyên xoay người chắp tay xin chỉ thị nói, thảo dân như vậy an bài không biết hoàng thượng cho rằng có không đâu. Thành Vương cười to, Diệp Vũ Xuyên, liền ấn ngươi ý tứ an bài đi, bổn vương sợ đông doanh khách quý không thông hán văn, vẫn là từ đương triều Trạng Nguyên Tô Mộ Bạch tự tay viết thư tay, tương đối thỏa đáng. Bổn vương lại ban đột quyết Yên Thị Sơn sản xuất cốt nhất hình xăm thuốc màu, theo người đột quyết xưng vĩnh không lùi sắc, cung khách quý thứ tự sở dụng. Tô Mộ Bạch, ngươi liền ở Ninh An hai kỹ nữ âm phụ lưu lại bản vẽ đẹp đi. Tô Mộ Nam kinh thể lều trại sắp nứt vỡ, quỳ gối Thành Vương trước mặt nói, thần lãnh chỉ, rồi mới đề bút chấm mặt, phân biệt ở Ninh An hai người âm phụ lưu lại mặt tự, tựa múa bút vẫy mực, cực kỳ thoải mái. Tô Mộ Nam kinh thể lều trại sắp nứt vỡ, quỳ gối Thành Vương trước mặt nói, thần lãnh chỉ, rồi mới đề bút chấm mặt, phân biệt ở Ninh An hai người âm phụ lưu lại mặt tự, tựa múa bút vẫy mực, cực kỳ thoải mái. Viết bãi, người hầu tiến lên cởi bỏ Ninh An hai người dây thừng. Diệp Vũ Xuyên lại uy hiếp nói, Ninh kỹ nữ, An kỹ nữ, các ngươi nghe hảo, đông doanh khách quý cùng tháp ốc ni là các ngươi chỉ đạo sư phó, các ngươi cần thiết nghe theo bọn họ phân phó, hơi có không từ, ngươi hai cái đồ đệ còn có các ngươi trong lòng tình lang lâm tam. Hai nàng trừng mắt nhìn Diệp Vũ Xuyên giống nhau, không trả lời, quỳ xuống. Diệp Vũ Xuyên đối hai nàng mệnh lệnh nói, đem các ngươi cởi truồng chu lên tới, nhanh lên, chính mình dùng tay bẻ ra, cần thiết muốn cho đại gia có thể nhìn đến các ngươi lỗ đít cùng tao âm hộ bộ dáng. Ninh Vũ Tích cùng An Bích như nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác uốn gối quỳ xuống, trần trụi viên mông cao cao chu lên, đôi tay tách ra cánh mông, lộ ra nàng mới vừa bị ngược đãi quá mái bộ cùng lỗ đít. Ninh An hai nàng, thượng thân xuyên hoa lệ quần áo, hạ thân trần trụi, mở ra mái bộ cùng lỗ đít bại lộ ở đại gia trước mắt. Lỗ đít một trương vừa thu lại, giống như còn không có ở vừa rồi tiên nhân bẻ động trong lúc thi đấu hồi phục lại đây. Thành Vương phân phó nói, phiền toái hai vị đồ vật hai dương khách quý nhiều hơn chỉ đạo, nhưng thỉnh chú ý, có thể dạy dỗ tiên tử thánh mẫu, nhưng mái huyệt không thể động. Hoa nhân dạy dỗ sư cùng tháp ốc ni nhận lời, làm thánh mẫu cùng tiên tử quỳ nằm sấp xuống đất thượng, phân biệt ở hai người trên cổ trồng lên vòng cổ dây dắt chó. Hoa nhân dạy dỗ sư cưỡi ở thánh mẫu trên người, một cái tát hung hăng đánh vào thánh mẫu trên mông, thánh mẫu hờn dỗi một tiếng, đà oa nhân dạy dỗ sư bò vào nội phòng, tháp ốc ni cũng học theo, cưỡi Ninh tiên tử theo sát này sau, tiến vào nội phòng. Thành Vương nhìn theo oa nhân dạy dỗ sư rời đi, hung hăng đào một chút tiêu phu nhân mật huyệt, tiêu phu nhân Quách Quân Di cảm nhận được Thành Vương ngón tay dùng sức phương hướng. Chở Thành Vương đi tới chính giữa đại sảnh, Thành Vương lớn tiếng tuyên bố nói, nếu tiên tử cùng thánh mẫu muốn ly khai một đoạn thời gian, đại gia không ngại tại đây chờ một lát, uống trà uống rượu ngâm thơ đúng đúng thỉnh hành tự tiện, hôm nay sở hữu tiêu dùng, giống nhau từ thực vì tiên tử gia toàn bao, xảo xảo hầu trà, lạc ngưng tấu nhạc, tiêu gia hai vị tiểu thư ngẫu hứng tài nghệ biểu diễn, các vị tận hứng, vây xem mọi người từng người hoang thiên hỷ địa, uống rượu ca hát, không nói chơi. Nửa canh giờ sau, nội phòng cửa phòng một khai, hoa nhân dạy dỗ sư cùng tháp ốc ni cười ha ha từ bên trong cánh cửa mà ra. Mọi người lập tức ngừng tay, đem ánh mắt tụ tập đến nội trước cửa phòng, xuất hiện đi. Hoa nhân dạy dỗ sư lớn tiếng mệnh lệnh. Ninh Vũ Tích đầu tiên đi ra cửa phòng, An Bích Như cũng đi theo sau lưng đi đến vây xem mọi người trước mặt. Ngọc Đức Tiên Phường chi chủ Ninh Vũ Tích vẫn là một thân trắng thuần áo lụa, tố nhan hướng lên trời, biểu tình thanh nhã, phiêu nhiên nếu tiên. Chỉ là đi chưa được mấy bước, thân mình liền chấn động một chút. Thật là quái dị, Ninh Vũ Tích bên người Bạch Liên Thánh Mẫu An Bích Như cũng là trước sau như một thân miêu da nữ mặt, hạ thân một tịch váy xanh, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ hồ ly tinh, đầy mặt một trận đỏ lên nhưng là này dung mạo chi mỹ, không ở Ninh Vũ Tích dưới. Các ngươi hai cái kỹ nữ, còn không hướng vương gia triển lãm các ngươi hạ thể, chúng ta cũng hảo hướng vương gia phúc mệnh. Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như do dự một chút, vẫn là chậm rãi kéo chính mình trên người váy áo, tách ra hai chân, qua. Mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Ninh Vũ Tích tuyết trắng hạ trên bụng, vốn dĩ thưa thớt âm mao đã một cây không dư thừa, trẻ con trên bụng nhỏ thình lình đâm, vũ nô, chữ. Vốn dĩ ở giữa hai chân thịt mầm, bởi vì âm phụ làn da bị cắt tới mà bức bách kéo đến âm phụ trước, vốn dĩ liền cao ngất màng thầu âm phụ thượng lại nổi lên một khối ngón cái vòng tròn lớn hình vật, mà thịt mầm bị cái này hình tròn vật đỉnh khởi, càng khoa trương về phía trước dò ra tiểu mềm yếu. Bộ dáng cùng nam nhân cương cứng dương vật thập phần tương tự, kia trần trụi âm hạch không có bao bị bao vây đột ngột mà duỗi ra tới, chừng nửa cái đốt ngón tay chiều dài. Hơn nữa giống như vừa mới đã chịu kích thích, thịt mầm ở không ngừng rung động. Tiên tử âm hộ bởi vì thiếu một khối làn da, toàn bộ bộ phận sinh dục bị kéo hướng trước người, âm đạo khẩu bị kéo đại, Ninh tiên tử vãn khởi váy áo, âm phụ trước âm đế như nam nhân dương vật ngang dài ra tới, âm đế phía dưới là trần trụi niệu đạo khổng, rồi mới là âm đạo, dường như mở ra bồn máu mồm to, muốn cắn nuốt mỗi cái muốn vào đi lai khách, hơn nữa róc rách chảy ra ái dịch, giống trúc ti giống nhau, treo ở bồn máu mồm to dưới, thật là dâm uế. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, đầy người tiên khí Ninh Vũ Tích, bề ngoài như thế cao lãnh thoát tục, hạ thể cư nhiên bị cải tạo thành như vậy, chính là thiên hạ đệ nhất dâm phụ, cũng sẽ không đem chính mình hạ thể làm thành như vậy, hơn nữa như vậy cải tạo là tự nguyện, vẫn là chính mình sư muội thân thủ cải tạo, lại xem An Bích Như giữa hai chân, nguyên bản rậm rạp lông xê một cây không dư thừa, lộ ra bên trong phấn nộn môi âm hộ. Bích nô, hai cái màu đỏ tươi hành thư gắt gao khắc vào trên bụng nhỏ. Giống bàn ủi lạc đi lên, bộ phận sinh dục đỉnh, một cái đặc chế âm đế hoàng, vô tình đâm thủng An Bích Như kiều nộn âm đế, khiến cho vốn nên giấu kín với môi âm hộ hạ âm đế tàn nhẫn thời khắc cương cứng. Màu trắng âm đế hoàng mặt trên còn có khắc, thành vương cấm luyến, lấp lánh sáng lên, âm đế hoàng tồn tại, khiến cho An Bích Như âm đế vẫn luôn bại lộ bên ngoài, vô pháp lùi về bao bì nội. Như vậy An Bích Như liền vô pháp lại xuyên quần, bởi vì quần sẽ cùng âm đế phát sinh cọ sát, khiến cho nàng thời khắc sinh ra khoái cảm, cho nên nói, chỉ cần âm đế hoàng không lấy xuống dưới, An Bích Như liền xuyên không được bất luận cái gì quần, nếu là xuyên cũng sẽ không thoải mái. An Bích Như vãn khởi váy áo sau, chậm rãi mở ra hai chân, một tay vãn khởi váy áo, một tay vương ngọc hành ngón trỏ cùng ngón giữa, tách ra bộ phận sinh dục cung mọi người thưởng thức. Trừ bỏ âm đế hoàng, An Bích Như đại môi âm hộ thượng hai bên cắt xuyên ba cái hoàng, tiểu môi âm hộ hai bên thượng cũng cắt xuyên ba cái hoàng, bởi vì đại môi âm hộ khá lớn, sáu cái hoàng vẫn là thực hảo xuyên, tiểu môi âm hộ hai bên sáu cái hoàng liền tương đối khó xuyên. Nhưng là cứ việc như thế, này sáu cái tiểu hoàng vẫn là đều đều mà phân bố ở mỏng như cánh ve tiểu môi âm hộ thượng, hơn nữa thế nhưng không có đổ máu, có thể thấy được Ninh Vũ Tích dùng châm có bao nhiêu độc đáo. Còn có mặt trên đâu? Tháp Ốc Ni lớn tiếng nhắc nhở nói. An Bích Như ai vừa nói, nô đã vô tay cởi bỏ áo trên, thỉnh Tháp Ốc Ni tiên sinh thứ lỗi. Tháp Ốc Ni cười to, vậy từ ta tới cấp ngươi cởi bỏ đi. Chỉ thấy Tháp Ốc Ni bàn tay to bắt lấy An Bích Như cân vạt miêu y, hướng hai bên một xé. An Bích Như vạt áo mở rộng ra, đầy đặn bộ ngực lộ ra tới. Tháp Ốc Ni hứng thú dạt dào, duỗi tay đem An Bích Như bả vai sau kéo, cưỡng bách nàng tận khả năng ưỡn ngực tới. Chỉ thấy An Bích Như trước ngực lõa lồ kia rất đúng này đầy đặn vú bự thượng, một đôi tròn tròn đầu vú thượng, tàn nhẫn mà mặc vào bạch kim chế tạo nhũ hoàng, hoàng vòng thượng phân biệt viết, vĩnh thế vì nô, dâm hoa kỹ nữ, tám cái chữ nhỏ. Lấp lánh sáng lên, bắt mắt quang mang, lệnh người hoa cả mắt, hai viên đỏ tím sung huyết đầu vú bị nhũ hoàng làm nổi bật phá lệ thê mỹ, ba, ha ha. An Bích Như, ngươi âm đế rốt cuộc tàn không đứng dậy. Còn nhớ rõ ngươi năm thẳng cự tuyệt bổn vương, bổn vương còn tưởng rằng ngươi coi trọng nhà ai công tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích cái kia ai ngàn đao lâm vãng vinh, ngươi có hôm nay thuần túy gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Thành vương vỗ tay cười to nói, hảo. Nếu Ninh tiên tử, An Thánh mẫu đã bị phạt, tự nhiên vừa rồi hai cuộc thắng thua liền bút thủ tiêu. Diệp Vũ Xuyên, ngươi lại an bài ván thứ ba thi đấu, xác định vị nào công chúa giao hợp dạo phố đi, bổn vương lời nói ở phía trước, bổn cục là cuối cùng cục, cục định thắng bại, tuyệt không sửa. Diệp Vũ Xuyên nhìn đến này mấy tràng nhục nhã Ninh An hai nàng thi đấu, thành vương đều làm chính mình an bài, trong lòng biết đã được sủng ái. Phi thường đắc ý, tuyên bố đệ tam tràng tỷ thí bắt đầu, kế tiếp trận này đánh giá, còn muốn xem hai vị tiên tử lỗ điếc. Diệp Vũ Xuyên làm người hầu lấy ra một cái không sai biệt lắm 20-30 cân đại thùng gỗ, thùng rót đầy đục xú tinh dịch, đây là tại hạ sai người từ toàn Kim Lăng thu thập mà đến heo chó trâu ngựa tinh dịch. Diệp Vũ Xuyên lại lấy ra hai thanh tạo hình kỳ lạ một kiếm thân kiếm là hai căn viên gậy gỗ, không có gì dị thường, nhưng là phần che tay vị trí chính phản hai mặt lại từng người có một cái mỏng như cánh ve ruột dê chế thành mềm mại cái ống phía cuối, được khảm trứng gà lớn nhỏ ánh sáng viên cầu, hai cái viên cầu một đen một trắng, hắc cầu liên tiếp cái ống tương đối trường, bạch cầu liên tiếp cái ống đoạn một ít, cùng cái ống tương đối phương hướng khai có ước chừng hai ngón tay khoan lỗ nhỏ. Mà một kiếm chui kiếm chẳng những là ánh sáng, còn càng quá phận điêu khắc thành nam nhân dương vật hình dạng. Này hai thanh một kiếm tuy rằng nhìn qua không thấy được, lại là chúng ta từ đại tài nữ tỉ mỉ chế tác, đem hai thanh một kiếm triển lãm cấp mọi người nhìn một vòng. Diệp Vũ Xuyên đem một thanh một kiếm phần che tay liên tiếp cái ống thượng hắc cầu tẩm nhập thùng gỗ trung, biểu thị nói, chư vị thỉnh xem, này hai thanh một kiếm, một khi thân kiếm lẫn nhau đánh, chấn động liền sẽ khởi động cơ quát, đem thùng gỗ tinh dịch dọc theo hắc cầu viên động hấp thụ ra tới, từ chui kiếm điêu khắc thành nam nhân quy đầu chui kiếm phía cuối phun ra tới. Diệp Vũ Xuyên dùng một khắc bính một kiếm nhẹ nhàng va chạm hắc cầu tẩm ở tinh dịch một kiếm, quả nhiên một cổ tinh dịch từ một kiếm chui kiếm phía cuối bơm ra tới, mà cái này một kiếm phần che tay mặt khác một mặt cái ống liên tiếp bạch cầu trên dưới cắt có một cái khe lõm, chính như chư vị chứng kiến, cái này khe lõm là có thể ấn đi xuống. Đường khe lõm ấn đi xuống thời điểm, chui kiếm phía cuối lỗ nhỏ tinh dịch liền sẽ từ màu trắng viên cầu chảy ra. Diệp Vũ Xuyên ấn hạ bạch cầu khe lõm đồng thời như cũ dùng hai thanh một kiếm lẫn nhau va chạm. Kết quả chui kiếm phun ra tinh dịch có một bộ phận ở ánh sáng chui kiếm hồi vòng một vòng sau, từ màu trắng viên cầu lỗ thủng chảy ra. Diệp Vũ Xuyên thô lỗ mà đem Ninh Vũ Tích cùng An Bích như váy bái đi, dùng một kiếm chui kiếm lấp kín Ninh Vũ Tích cùng An Bích như lỗ đít. Rồi mới lấy ra đem một kiếm màu đen viên cầu tẩm nhập thùng gỗ tinh dịch trung, màu trắng viên cầu nhét vào hai nàng trong miệng, mệnh hai nàng cắn khe lõm, tại hạ tuyên bố một chút quy tắc trò chơi, hai vị nguyên tiên tử muốn kẹp chặt lỗ đít, dùng nhét ở các ngươi lỗ đít một kiếm tới ganh đua cao thấp, ai lỗ đít một kiếm từ lỗ đít rớt ra tới, hoặc là kẹp không được lỗ đít, làm cho tinh dịch phun ra tới, liền tính thua, thua người kia, đệ tử phải bị Côn Luân nô một bên thao một bên dạo phố. Đương nhiên, nếu vị nào tiên tử cảm thấy lỗ đít bị tinh dịch rót đầy, kẹp không được lỗ đít, cũng có thể cắn hạ các ngươi trong miệng màu trắng viên cầu thượng khe lõm, đem các ngươi lỗ đít chảy ra tinh dịch uống xong đi, giảm bớt lỗ đít áp lực, chỉ cần lỗ đít không có tinh dịch phun ra tới, liền không tính thua. Cuối cùng, Diệp Vũ Xuyên hài hước nói, đương nhiên, nếu hai vị tiên tử có thể đem này một thùng 30 cân heo chó trâu ngựa tinh dịch tất cả đều rót tiếng lỗ đít còn có thể kẹp chặt lỗ đít, liền tính hai vị tiên tử thắng. Ra Vân công chúa cùng Nghê Thường công chúa tránh được một kiếp, không cần bị Côn Luân nô thao tiểu âm hộ dạo phố. Nhìn Ninh Vũ Tích cùng An Bích như bị một kiếm chui kiếm căn đại lỗ đít, Diệp Vũ Xuyên tràn đầy ác ý gõ gõ thân kiếm. Hiện tại, luận võ bắt đầu, An Bích như nhìn còn khóa ở một lừa thượng tầng tiên nhi liếc mắt một cái, cao cao chu lên trơn bóng mông, kẹp chặt lỗ đít, chui kiếm, nhất kiếm bổ về phía Ninh Vũ Tích. Đối mặt An Bích như thế công, Ninh Vũ Tích không rảnh lo cảm thấy thẹn, cũng kẹp chặt lỗ đít. Dùng thân kiếm ngăn lại An Bích như bổ tới một kiếm, đốt. Hai kiếm tương giao, cho nhau va chạm, thùng gỗ tinh dịch dọc theo màu đen viên cầu bị bơm tiếng hai nàng lỗ đít. Bất luận là Ninh Vũ Tích vẫn là An Bích như, đều là võ nghệ trăng đến nơi tuyệt hảo võ đạo đại tông sư, liền tính là dùng lỗ đít kẹp một kiếm, chiêu thức cũng rất là tinh diệu. Tầm thường võ lâm nhân sĩ sợ là liền hai nàng lỗ đít kẹp một kiếm đều đánh không lại. Đáng tiếc hai vị tuyệt sắc võ đạo tông sư lúc này lại chỉ có thể quan mông dùng lỗ đít kẹp chặt một kiếm. Cấp ở đây mọi người biểu diễn lỗ đít kiếm đấu. Ninh Vũ Tích cùng An Bích như mông bay nhanh run rẩy cơ hồ sinh ra ảo ảnh. Hai thanh một kiếm đốt đốt va chạm không ngừng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai. Đại cổ tinh dịch theo hai kiếm chạm nhau, bị bơm tiếng hai nàng lỗ đít. Ngày xưa cùng Ái Lan giường chiếu hoang ái thời điểm, An Bích Như cũng từng nếm thử quá hậu đình hoa khai, đã nhiều ngày bị dạy dỗ, càng là thích ứng rất nhiều, hiện giờ bị tinh dịch xúc ruột, còn miễn cưỡng có thể nhẫn nại trụ, chính là Ninh Vũ Tích xưa nay thanh lãnh, chưa bao giờ làm Ái Lan chạm qua nàng lỗ đít, đã nhiều ngày gặp dạy dỗ, tuy rằng cũng gặp quá xúc ruột, nhưng vẫn vô pháp thích ứng, lỗ đít kiếm đấu không lại chén trà nhỏ công phu, liền cảm thấy lỗ đít no căng, có loại mãnh liệt liền ý, đốt đốt đốt. Dây lát gian lại là ba lần hai kiếm tương giao, lỗ đít bị lại lần nữa rót tiếng ba cổ tinh dịch, Ninh Vũ Tích cơ hồ kẹp không được lỗ đít, thiếu chút nữa làm lỗ đít tinh dịch phun ra tới, bất đắc dĩ dưới, Ninh Vũ Tích cắn hạ trong miệng màu trắng viên cầu khe lõm, tanh hôi tinh dịch từ lỗ đít dọc theo cái ống chảy về phía màu trắng viên cầu lỗ thủng, đại thang ở chính nàng lỗ đít ấp ủ nửa ngày tinh dịch mãnh liệt rót tiếng Ninh Vũ Tích trong miệng, rầm rầm, miệng bị màu trắng viên cầu căng ra, chỉ có thể bị động nuốt xuống tinh dịch. Ninh Vũ Tích mồm to nuốt tinh dịch, tưởng tượng đến uống xong đi tinh dịch chẳng những là dơ bẩn heo chó trâu ngựa tinh dịch, còn ở chính nàng lỗ đít tồn trữ hồi lâu, Ninh Vũ Tích liền nhịn không được ghê tởm đến tưởng phun, chính là không ngừng rót tiếng trong miệng tinh dịch làm Ninh Vũ Tích liền phun cơ hội đều không có, chỉ có liên tiếp không ngừng nuốt vào tanh hôi tinh dịch, đem lỗ đít tinh dịch nuốt vào yết hầu, trướng mãn lỗ đít mãnh liệt liền ý giảm bớt một chút. Ninh Vũ Tích không cần đem hơn phân nửa tinh lực đều dùng để kẹp chặt lỗ đít, tuyết đồng toàn vũ, lỗ đít mấp máy, liên tiếp thi triển ra mấy cái diệu chiêu, thiếu chút nữa đem An Bích Như lỗ đít một kiếm lấy ra tới. An Bích Như thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng cắn khẩn màu trắng viên cầu, mồm to nuốt khởi chính mình lỗ đít tinh dịch, hai nàng lực chú ý đều tập trung ở chính mình lỗ đít cùng đối phương lỗ đít một kiếm, kiếm đấu kịch liệt, ai đều không có chú ý tới chính mình bộ dáng là cỡ nào dâm tiện bất kham. Dẫu mông lẫn nhau kiếm đấu, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như mông phùng đều đại đại tách ra, đem các nàng kẻ mông trung gian cái kia ị phân lỗ nhỏ lõa lồ ở mọi người trước mặt, mỗi một lần hai kiếm tương giao, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như môi âm hộ cũng không chịu khống chế đi theo khép mở một lần, sáng lấp lánh dâm thủy từ hai vị dự khắp thiên hạ tiên tử ma nữ tiểu huyệt trung róc rách chảy ra, tẩm hai nàng bắp đùi một mảnh lầy lội, bao gồm tự xưng là kiến thức rộng rãi Trạng Nguyên Lang. Giữa sân sở hữu nam nhân đều nhịn không được nín thở ngưng khí nhìn hai vị tuyệt sắc tiên tử một bên dùng lỗ đít kiếm đấu, một bên mồm to nuốt vào chính mình lỗ đít chảy ngược ra tới tinh dịch. Bất luận là Ngọc Đức Tiên Phường Ninh tiên tử vẫn là Bạch Liên giáo An ma nữ, giờ này khắc này đều cùng một cái hạ tiện mẫu cẩu không có gì khác nhau, hướng đông đảo các nam nhân trần trụi triển lãm các nàng sinh thực khí quan cùng cơ quan bài tiết. Ninh Vũ Tích không biết chính mình đã uống xong đi nhiều ít tinh dịch, nàng chỉ cảm thấy miệng mình đã chết lặng, thậm chí uống không ra tinh dịch tanh hôi, chỉ là máy móc cắn khẩn khe lõm, nuốt vào lỗ đít chảy ngược tinh dịch, giảm bớt lỗ đít áp lực, tiếp tục kẹp chặt lỗ đít cùng An Bích Như so đấu, chính là càng ngày càng cổ bụng làm Ninh Vũ Tích cảm thấy chính mình thân thể mỗi một tấc không gian, từ miệng đến dạ dày, từ tràng đạo đến lỗ đít, đều đã rót đầy tinh dịch, thân thể cất chứa tinh dịch đã tiếp cận cực hạn, bàng quan mọi người rõ ràng nhìn đến Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như bụng đã dần dần cổ lên, giống như hoài thai 3 tháng thai phụ. Chỉ là các nàng trong bụng không phải thai nhi, mà thuần túy là bị đại lượng tinh dịch rót đại bụng, đốt. Lại một cổ tinh dịch theo hai kiếm tương giao bơm tiếng Ninh Vũ Tích lỗ đít, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Phốc, Ninh Vũ Tích nhẫn nại không được phun ra trong miệng màu trắng viên cầu, suối phun dường như từ trong miệng phun ra đại cổ tinh dịch, đồng thời lỗ đít buông lỏng, cao áp tinh dịch đem lỗ đít một kiếm phun ra ba trượng rất xa, đánh vào một bên trên vách tường, phốc phốc, một khi thả lỏng. Rốt cuộc kẹp không khẩn lỗ đít Ninh Vũ Tích vô lực dẫu trơn bóng mông, lỗ đít hướng lên trời trương đại thành một cái kinh người viên động, đại thang từ lỗ đít phun ra tanh hôi dơ bẩn động vật tinh dịch, lúc này Ninh Vũ Tích nơi nào còn có nửa phần tiên tử khí chất, rót một bụng động vật tinh dịch, ở trước công chúng quan mông từ lỗ đít phun ra tanh hôi tinh dịch, bi thảm dâm tiện bộ dáng hoàn toàn chính là một đầu hạ tiện con cái nếu là nữ nhân, lỗ đít lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều súc vật tinh dịch. Cũng chỉ có liền người đều không tính là con cái mới có thể hạ tiện ở chính mình lỗ đít rót tiếng như thế nhiều súc vật tinh dịch. Ninh Vũ Tích cũng minh bạch chính mình quang mông lỗ đít phun súc vật tinh dịch bộ dáng là cỡ nào hạ tiện. Vãn tích vạn sự không oanh với tâm, đạm mạc tiên tư Ninh tiên tử vẫn duy trì dẫu mông lên tư thế. Thất thanh đau khóc thành tiếng tới, chỉ là nàng thỉnh thoảng còn sẽ phun ra một bãi tinh dịch lỗ đít như củ lõa lồ ở trước mặt mọi người, không hề che lấp ý tứ. Nhìn đến Ninh Vũ Tích dẫu quang đít, quỳ trên mặt đất. Từ lỗ đít ra bên ngoài phun tinh dịch dâm loạn bộ dáng, Thành Vương ha ha cười, nói, xem ra vẫn là chúng ta Ninh tiên tử thua đâu, vậy đành phải làm Côn Luân Nô trừng phạt Thanh Tuyền chất nữ. Ở một bên chờ lâu ngày, toàn thân đen nhánh Côn Luân Nô nhận được Thành Vương mệnh lệnh, một phen bế lên Tiếu Thanh Tuyền, ôm tiểu hài tử dường như ôm Tiếu Thanh Tuyền chân công, cưỡng bách sử Tiếu Thanh Tuyền hai chân đại trương, đem trần trụi hạ thể rất ra tới, rồi mới ở Tiếu Thanh Tuyền dãy dụa hạ hung ác đem dưới háng kia căng thô to đến kinh người hắc dương vật cắm vào Tiếu Thanh Tuyền nhục huyệt trung. Từ mang thai lúc sau, Tiếu Thanh Tuyền không còn có cùng phu quân Lâm Vãn Vinh từng có cá nước thân mật, nhục huyệt cơ hồ quên mất nam nhân dương vật cắm vào đi là cái gì cảm giác. Côn Luân Nô côn thịt xa so nàng phu quân Lâm Vãn Vinh thô to, cứ việc Tiếu Thanh Tuyền bởi vì mang thai, âm đạo có điều khuếch trương, nhưng Côn Luân Nô dương vật vẫn là đem nàng âm đạo tắc tràn đầy. Tiếu Thanh Tuyền cảm thấy chính mình nhục huyệt tựa hồ bị căng ra tới rồi cực hạn, nếu Côn Luân Nô dương vật lại thô một chút, Tiếu Thanh Tuyền đều hoài nghi chính mình âm đạo sẽ bị căng nứt. Côn Luân Nô, toàn thân đen nhánh, thường bị Thanh Lâu thuần dưỡng tới thao nữ nhân, ở người thường trong mắt, Côn Luân Nô thậm chí không tính là nô bộc, chỉ có thể cùng miếng linh giống nhau xem như tình thú đồ dùng, thân phận có thể nói đê tiện tới rồi cực điểm. Ra Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền, đại hoa thiên tử ái nữ, cao quý vô cùng đế cơ, chính là hiện tại đê tiện Côn Luân Nô lại đem hắn đen nhánh đại dương vật cắm vào Ra Vân công chúa nhục huyệt. Nếu là ở phu quân Lâm Vãn Vinh trước khi mất tích, Côn Luân Nô như vậy nam nô đừng nói đem dương vật cắm vào chính mình âm đạo, chính là tưởng xa xa mà chính mình xem một cái, Côn Luân Nô đều không có như vậy tư cách. Côn Luân Nô ôm Tiếu Thanh Tuyền chân công, thô to đến làm cho người ta sợ hãi dương vật cùng Ra Vân công chúa điện hạ dâm loạn nhục huyệt liên tiếp ở bên nhau, theo đi lại, hắc dương vật từng cái liền căng đảo tiếng, Ra Vân công chúa, phấn nộn nhục huyệt trung, phát ra từng tiếng lệnh người suy nghĩ bậy bạ, bạch bạch, thanh. Bất quá một lát công phu, Côn Luân Nô ngăm đen tỏa sáng đại dương vật thượng liền nhiễm một tầng thủy quang, mà hắn ôm Ra Vân công chúa điện hạ đen nhánh âm mao cũng bị ướt nhẹp thành một sợi, thuần phục dáng ở trắng tinh âm phụ thượng, phản phất ở giống cắm vào tiểu huyệt hắc dương vật tỏ vẻ thần phục, thô to ngăm đen quy đầu quát xoa âm đạo nhục bích, từng đợt tê dại khoái cảm kích thích đến Tiếu Thanh Tuyền cắn chặt ngân nha, dùng sức phe phẩy đầu đè nén xuống phím đi lên rên rỉ. Mỗi lần Côn Luân Nô đại dương vật thật sâu cắm vào Tiếu Thanh Tuyền nhục huyệt, quy đầu đỉnh ở Tiếu Thanh Tuyền tử cung khẩu, đều đem lớn bụng quan đít công chúa thao đến cầm lòng không đậu hai chân dùng sức đặn một chút. Chỉ tiếc Tiếu Thanh Tuyền hai chân chân công bị Côn Luân Nô chặt chẽ bắt lấy, mặc cho Tiếu Thanh Tuyền như thế nào duỗi chân, trừ bỏ giữa không trung hai chỉ trắng nõn tiểu xảo chân mê người loạn đặn một hơi hấp dẫn mọi người ánh mắt ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Côn Luân Nô ngâm đen tỏa sáng thô dài dương vật như cũ một chút quy luật đảo tiếng Tiếu Thanh Tuyền nhục huyệt chỗ sâu trong. Côn Luân Nô nâng Tiếu Thanh Tuyền chân công, cưỡng bách nàng đem chính mình bị hắc dương vật nhét đầy tiểu huyệt đột ra tới, kích thích mông, chậm rãi ở trước mặt mọi người vòng hành, gần gũi quan kháng cao quý Ra Vân công chúa trần trụi hạ thể, phấn hồng nhục huyệt kẹp một cây ngâm đen tỏa sáng người da đen dương vật, kia mê người cảnh tượng cho dù là Trạng Nguyên Lang Tô Mộ Bạch cũng nhịn không được vì này hô hấp dồn dập. Huống chi Tiếu Thanh Tuyền mang thai mấy tháng, đỉnh bụng to bị Côn Luân Nô thao, thân là thai phụ lại bị Côn Luân Nô hắc dương vật thao đến hai chân loạn đặng, càng thêm làm người cảm thấy thú huyết sôi trào. Đặc biệt là Côn Luân Nô kia căng lại hắc lại trường, đồ đầy sáng lấp lánh du cao hắc dương vật mỗi một lần hàng ma sử mãnh liệt sử gần Tiếu Thanh Tuyền tiểu huyệt thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền mang thai cổ khởi bụng đều sẽ đi theo rung lên, giống như là Tiếu Thanh Tuyền trong bụng hài tử cũng biết mụ mụ ở ai thao, tốn công vô ích muốn bảo hộ mụ mụ. Tiếu Thanh Tuyền hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng trần trụi hạ thể cũng nổi lên một cổ tươi đẹp phấn hồng, Côn Luân Nô dương vật mỗi lần từ Tiếu Thanh Tuyền tiểu huyệt rút ra, đều có thể rút ra một đại bồng dâm thủy, khoái cảm càng ngày càng cường liệt, nguyên bản vẫn không nhúc nhích tùy ý Côn Luân Nô dương vật ở chính mình âm đạo thọc vào rút ra Tiếu Thanh Tuyền không tự giác bắt đầu chậm rãi đón ý nói hồ khởi Côn Luân Nô thọc vào rút ra, Tiếu Thanh Tuyền không biết Côn Luân Nô dương vật thượng lau cương cường xuân dược. Còn tưởng rằng chính mình là hạ tiện bị Côn Luân Nô thao ra khoái cảm thấy thẹn che miệng, không chịu kêu ra tiếng. Ninh Vũ Tích lúc này như củ quỳ trên mặt đất, tuyết đồn cao cao chu lên, đứt quãng từ lỗ đít ra bên ngoài phun tinh dịch, vô lực ngăn cản âu yếm đệ tử Kim cùng giường tỷ muội Tiếu Thanh Tuyền bị Côn Luân Nô hắc dương vật thọc vào rút ra. Cơ hồ liền ở Ninh Vũ Tích lỗ đít phun tinh dịch, Thành Vương tuyên bố Ninh Vũ Tích thất bại kia một khắc, An Bích Như cũng khống chế không được chính mình lỗ đít. Thật sâu cắm ở lỗ đít một kiếm bị tinh dịch phun ra hai ba trượng xa, kế Ninh Vũ Tích lúc sau, hiện trường biểu diễn vừa ra lỗ đít suối phun, nếu đã thương định trừng phạt, tự nhiên không thể nói mà vô tin, Diệp Vũ Xuyên, ngươi thả dẫn đường, mang hai vị công chúa dạo phố thị chúng. Thành Vương một bàn tay nhẹ nhàng moi lộng Tiêu phu nhân Quách Quân Di nhiều mao nhục huyệt, đạm nhiên mệnh lệnh nói, Hôn quân, ngươi không phải nói buông tha Tiên Nhi sao? An Bích như lỗ đít tinh dịch còn không có lưu sạch sẽ, nàng dồn dập thở hổn hển, hung tợn trừng mắt Thành Vương, cô Vương chỉ là hứa hẹn thắng cái kia có thể không bị Côn Luân Nô thao lộng, lại chưa từng nói qua sẽ bỏ qua một cái khác. Thành Vương cười nói, Nghe Thường công chúa có nhục thiên gia môn phong, ở trước công chúng trần trụi hạ thể, đối với hôm nay ở đây đông đảo nam nhân lộ ra hậu môn trước mặt mọi người bài tiết, như thế hạ tiện cử chỉ, nếu là một chút không phạt, không khỏi bất công, như vậy đi, ra Vân công chúa cùng Côn Luân Nô giao phối dạo phố, Nghe Thường công chúa an vị ở một lừa thượng cùng ra Vân công chúa cùng nhau dạo phố đi. Thành Vương nhìn lướt qua giữa sân chúng nữ, Lạc Ngưng như cũ hạ thể trần trụi ngồi ở rùa đen thượng, tiểu huyệt hàm chứa quy đầu, khúc không thành điều đạn tỳ bà, đậu khấu niên hoa Lý Hương quân dùng lỗ đít kẹp giang xuyên, nắm Tiêu gia tỷ muội, Trần Như Nhộng Tiêu gia tỷ muội dùng tiêu chuẩn mẫu cẩu dáng ngồi ở Lý Hương quân sau lưng, hai chân hướng tả hữu mở ra thành một chữ, đem thiếu nữ giữa hai chân xấu hổ chỗ lớn nhất hạng độ lõa lồ ra tới, đôi tay nắm tay sườn giơ lên ngực hai sườn, rất cao vú, lỗ đít đuôi chó không ngừng lay động, giống như ở lấy lòng chủ nhân mẫu cẩu, hai chị em phun đầu lưỡi thượng, xích bạc một chỗ khác buộc ở Lý Hương quân lỗ đít gian cài chốt cửa, quan đít lỗ đít đại có thể nhét vào nắm tay từ chỉ tình đứng ở một lừa bên cạnh, bất an nhìn bị cố định ở một lừa thượng, đối với mọi người lộ ra tiểu huyệt cùng lỗ đít Tần Tiên Nhi, Ninh Vũ Tích cùng An Bích như như củ quan mông quỳ rạp trên mặt đất, đứt quãng từ lỗ đít chảy xuôi ra tanh hôi tinh dịch, mà cái kia bị hắn hoàng huynh khen ngợi vì nếu vì nam nhi, đương vì một thế hệ hiền quân, thanh tuyền chất nữ nhi bị đen nhánh Côn Luân Nô ôm ở trong tay, Côn Luân Nô xác thật nghe lời, đương thọc vào rút ra đến hắc dương vật mềm, liền rút ra nghỉ ngơi một lát, ngạnh lại lần nữa cắm vào thanh tuyền tiểu huyệt, đã lặp lại vài lần. Thanh tuyền tiểu huyệt theo Côn Luân Nô hắc dương vật thọc vào rút ra phân bố ra đại than dâm thủy, mà mang một gông, tiểu huyệt cùng lỗ đít cắm miếng linh động xảo xảo ngoan ngoãn chịu đựng tiểu huyệt cùng lỗ đít thọc vào rút ra, dùng buộc ở đầu vú thượng hộp gỗ thịnh phóng chung trà, đoan đưa cho mọi người uống, nhãi ranh Lâm Vãn Vinh, ngày xưa ngươi mọi cách nhục ta, hiện giờ nhữ chi thê nữ tất cả vì sướng rồi. Nhớ lại ngày xưa Lâm Vãn Vinh mang cho hắn nhục nhã, Thành Vương nhìn giữa sân tướng mạo bất đồng phong tình khác nhau, lại đều quan môn chúng nữ, trong lòng tràn ngập trả thù khoái cảm, Tô Mộ Bạch nghiền ngẫm thượng ý, kịp thời góp lời nói, bệ hạ, ra Vân công chúa cùng Nghe Thường công chúa tuy rằng muốn phạt, nhưng hai vị công chúa dù sao cũng là tiên đế chi nữ, huyết mạch tôn quý, chỉ là hai vị công chúa dạo phố không khỏi không ổn, thần cho rằng, hai vị công chúa cùng mặt khác vài tên đồ đĩ đều là kia nghịch tặc Lâm Tam thê thiếp, không bằng khiến cho này vài tên đồ đĩ cùng hai vị công chúa cùng nhau dạo phố đi. Cũng làm cho hai vị công chúa có cái làm bạn, không đến nỗi cô đơn. Thành Vương cười to nói, Ái Khanh nói có lý. Khiến cho nghịch tặc Lâm Tam thê thiếp tùy hai vị công chúa cùng nhau dạo phố đi. 4. Chúng nữ vừa nghe kinh hãi, tuy rằng chúng nữ đã ở phía trước Nhật Tử nhận hết lăng nhục dạy dỗ, nhưng đều là ở thực vì tiên tử gia nội, hơn nữa đều là Thành Vương thủ hạ thân binh. Hiện tại phải bị cởi sạch dạo phố thị chúng nữ tự nhiên không tiếp thu được. Đổng xảo xảo đầu tiên quỳ xuống đất cầu xin, cột vào đầu vú thượng hộp gỗ trang thịnh chung trà toàn bộ khuynh đảo, trà sái đầy đất. Thỉnh vương gia khai ân, buông tha mặt khác tỷ tỷ đi, dân nữ nguyện ý cái dạng này chung thân hầu hạ vương gia, thỉnh vương gia đừng cho mặt khác tỷ tỷ dạo phố. Nói xong, xảo xảo khóc lớn lên, từ chỉ tình cũng tiến lên một bước quỳ xuống nói, thỉnh vương gia khai ân, ta chờ tỷ muội đã nghe theo vương gia sở hữu nói chuyện, chúng ta còn có thể tiếp tục hầu hạ vương gia. Dạo phố thì chúng việc quá mức cảm thấy thẹn, chúng tỷ muội làm không được a, thỉnh vương gia khai ân. Lạc Ngưng cũng dừng trong tay tỳ bà, cầu xin nói, thỉnh vương gia khai ân, chúng ta đã hoàn toàn ấn vương gia ý tứ, phụng dưỡng vương gia hơn 10 ngày, niệm ở ta chờ tỷ muội nghe lời phân thượng, đừng cho chúng ta dạo phố đi. Tiêu đại tiểu thư vốn dĩ dùng tiêu chuẩn mẫu cẩu dáng ngồi Lý Hương quân sau lưng, bởi vì đầu lưỡi bị xiềng xích xuyên liền, cũng mồm miệng không linh địa nói, vương gia khai ân. Ta chờ tỷ muội không thể dạo phố chúng, lớn mật. Thành Vương một tiếng hét to, một tay chụp ở văn án phía trên, thanh âm ầm ầm vang lên, kéo dài không dứt. Xem ra Thành Vương động thật nổi giận, Lâm Tam thân là tiền tuyến hữu lộ nguyên soái, phản quốc đi theo địch, đã là tru chính tộc tội lớn, hôm nay liền tính giết sạch Lâm Tam gia quyến cũng là trừng phạt đúng tội. Đổng xảo xảo, ngươi bất quá một giới dân nữ gả dư Lâm Tam, bổn vương liền càng muốn ngươi Trần Như Nhộng dạo phố thị chúng. Ngươi nếu là tùy bổn vương ý, bổn vương nguyện ý buông tha ngươi Đổng lão cha, Đổng Thanh Sơn chờ Liên Can người nhà, ngươi có bằng lòng hay không? Đổng Sảo Sảo chỉ trên mặt đất dập đầu, không dám lại có nói chuyện. Thành Vương lại đối Lý Hương Quân nói, Lý Hương Quân tiểu nha đầu, bổn vương biết ngươi đem ra Vân công chúa, Ninh tiên tử coi là ngươi trên đời chỉ có thân nhân, hiện tại các nàng đều ở bổn vương trên tay, bổn vương tâm tình không tốt lời nói, đối với ngươi sư tỷ, sư phó bất lợi, ngươi đừng tới tìm bổn vương khóc nháo. Thành Vương dùng sức đào lộng này Tiêu phu nhân tiểu huyệt, Quách Quân Di. Ngươi cái này lão kỹ nữ một nhà đều là mẫu cẩu. Ngươi cư nhiên đem hai cái nữ nhi đều gả dư Lâm Tam mãn môn sao trảm hẳn là không thể thiếu ngươi Tiêu gia 300 lắm lời người đi. Dạo phố khi nếu có một cái dân chúng cảm thấy các ngươi ba đều mẫu cẩu không giống cẩu, bổn vương khiến cho ngươi Tiêu gia đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, ngươi muốn tùy bổn vương ý, lột sạch quần áo giống mẫu cẩu giống nhau dạo phố thị chúng, bổn vương nhưng bảo ngươi một nhà 300 nhiều đầu người, tuy tịch thu ngươi Tiêu gia sở hữu cửa hàng sản nghiệp, nhưng lưu lại ngươi Tiêu gia sở hữu hiện bạc, làm ngươi Tiêu gia nửa đời sau bình bình ổn ổn, ngươi ba điều mẫu cẩu không muốn sao? Tiêu gia tam mẹ con, Lý Hương Quân nghe sau đều không dám ngôn ngữ. Thành Vương lại xoay người đối Lạc Ngưng cùng Từ Chỉ Tình nói, hai ngươi người cũng là Lâm Tam thê quyến, Lạc gia Từ gia thêm lên, cũng có 400-500 khẩu người đi, huống chi Lạc Mẫn Từ vị cũng là mang tội chi thân, đang ở thiên lao nghe sau xử lý, Lạc Từ hai người phía trước nơi chốn cùng bổn vương khó xử, bức bổn vương với tuyệt cảnh, bổn vương trên người tàn tật, đầu đảng tội ác về rừng Tam, Từ ác chính là Lạc Từ hai người, ngươi nói bổn vương dung không dung đến hạ Lạc Từ hai người với trên đời. Thành Vương ngoan độc mà quét Lạc Ngưng Từ Chỉ Tình liếc mắt một cái, tiếp tục nói, như nhưng quả ngươi hai người tùy bổn vương ý, trần truồng dạo phố thị chúng, bổn vương có thể buông tha Lạc Từ hai nhà 500 dư khẩu tánh mạng, bao gồm ngươi hai người phụ thân. Thành Vương đình một chút, lại tiếp tục nói, vốn dĩ dạo phố cần thiết trần như nhộng, toàn thân trói buộc, dâm khí thêm thân, nhưng niệm cập Lạc Từ hai nhà vì một thế hệ quan lại, đắc thế là lúc vì ta hoàng gia sưu cao thuế nặng tài vật, hiện vì bổn vương sở dụng, cũng coi như làm bổn vương tránh khỏi một chút phiền toái. Niệm cập với này, chuẩn ngươi hai người ăn mặc quần áo dạo phố, nhưng cần thiết lõa lồ bộ ngực cập hạ thể. Hai ngươi nhưng có chuyện nói. Lạc Ngưng Từ Chỉ Tình im lặng không nói, chuyển qua đầu, Thành Vương xoay người lại đối ra Vân Nghê Thường hai vị công chúa nói, hai người các ngươi quý vì công chúa bổn ứng an thủ bổn phận, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là các ngươi cố tình có phúc không hưởng, cư nhiên đồng thời gả cho Lâm Tam đồ vô sĩ này, hiện tại Lâm Tam phản quốc đi theo địch chi tội chứng thực, ra Vân công chúa đã vì Lâm Tam chính thất, lý nên vi phu quân đền tội tiêu nghiệt, Nghê Thường công chúa là Bạch Liên giáo thánh mẫu đồ đệ lại là Bạch Liên giáo đồ, Bạch Liên giáo làm nhiều việc ác, mưu đồ gây rối, Nghê Thường trong đó sẽ không chỉ lo thân mình hơn nữa lại là Lâm Tam thê quyến, dạo phố thị chúng đã từ nhẹ xử phạt, niệm cập ra Vân Nghê Thường quý vì hoàng thất hậu duệ quý tộc, chuẩn này ăn mặc áo trên, lõa lồ hạ thể dạo phố. Ngươi hai người nếu tùy bổn vương ý, bổn vương bảo đảm Lâm Tam tánh mạng vô ngu, cũng đối xử tử tế này hai vị sư phó, nếu nghịch bổn vương ý, bổn vương thề tất trọng chỗ Lâm Tam, Ninh Vũ Tích, An Bích Như Liên Can người chờ, đến lúc đó chớ trách bổn vương phiên mặt vô tình. Hai ngươi nhưng có chuyện nói, Côn Luân Nô đang ở Thanh Tuyền hạ thể không ngừng thọc vào rút ra, thường thường dùng quy đầu ở chính mình môi âm hộ đi lên hồi cọ sát một trận nấm trạng cực đại quy đầu đẩy ra Thanh Tuyền hai mảnh thịt môi, chậm rãi tạo ra vốn nên là nữ nhân tư mật nhất bộ vị âm đạo, đem nho nhỏ âm đạo căng đại thành một cái kinh người viên động, thẳng đến trứng gà đại tinh hoàng dán tới rồi môi âm hộ. Làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán nguyên lai nữ hài tử âm đạo có thể mở ra đến như thế đại, khi căng thật sâu cắm vào âm đạo hắc dương vật tùy theo rút ra tới, gần là bị âm đạo hàm đi vào một lần, thịt sơn đại dương vật đã bị bôi lên một tầng diễm diễm dâm thủy, dính đầy dâm thủy sung huyết môi âm hộ một tả một hữu hướng hai bên tách ra, đem thịt sơn ngâm đen tỏa sáng đại dương vật kẹp chặt, theo Côn Luân Nô hạ thân đỉnh động, dâm mỹ thịt môi không ngừng lặp lại, ăn vào dương vật, phun ra dương vật, động tác vô dụng vài cái, thịt sơn dương vật thượng sáng lấp lánh dâm thủy liền dọc theo dương vật chảy hạ, tới, đem thịt sơn tươi tốt âm mao cũng dính đến rối tinh rối mù. Thanh Tuyền trầm mặc dùng nhục huyệt vuốt ve thịt sơn dương vật, chỉ có bị dương vật chọc tiếng âm đạo chỗ sâu trong thời điểm, mới có thể nhẫn nại không được từ giữa môi tràn ra khống chế không được kiều xuyển rên rỉ, ở một lừa thượng tầng tiên nhi mặt không còn chút máu, hiển nhiên vừa rồi tự giúp mình giặt tràn đã lệnh nàng tinh thần tới tan vỡ bên cạnh, ngốc tại đương trường. Tô Mộ Bạch sai người đánh tới một chậu nước ấm, Ninh đem khăn lông ướt, Bắt đầu thế Tần Tiên Nhi chà lau trên mặt, đùi cùng trên mông lây dính đến uế vật. Tô Mộ Bạch cẩn thận chà lau, trước đem bên ngoài một chút khi phân đều sát sạch sẽ, rồi mới lại dùng ngón trỏ bọc khăn lông thâm nhập đến cúc huyệt, đi rửa sạch trực tràng bên trong tàn lưu uế vật. Tô Mộ Bạch nguyên bản cho rằng chính mình hành vi sẽ lọt vào Tần Tiên Nhi kịch liệt phản kháng, ngoài dự đoán chính là Tần Tiên Nhi chỉ là thấp giọng nức nở, đỏ bừng mặt đẹp thượng tràn đầy mê võng thống khổ chi sắc. Phản phất còn không có từ thẩm trọng đã kích trung phục hồi tinh thần lại, thậm chí đều không có chặt lại lỗ đít ngăn cản dị vật xâm lấn, mông thịt mềm mại hoàn toàn thả lỏng, mặc cho hắn ngón tay ở chính mình nhất cảm thấy thẹn bộ vị ra ra vào vào. Tô Mộ Bạch một bên nụ cười dâm đảng, một bên bắt tay thăm hướng về phía Tần Tiên Nhi nhũ ngực, Thành Vương lắc đầu cười khổ nghĩ thầm, xem ra hai cái công chúa đã đồng ý dạo phố điều kiện, một khi đã như vậy, đến phiên cuối cùng xương cứng. Thành Vương rút ra cắm vào Tiêu phu nhân âm đạo tay, thẳng chỉ Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như lớn tiếng nói, lão phu biết rõ các ngươi hai người công phu lợi hại, lão phu gần đất xa trời, tàn phế chi khu, vốn đã chết quá một lần, nhưng trời phù hộ lão phu, mệnh không nên tuyệt, hơn nữa lưu có duy nhất hoàng thất đích nam quan hệ huyết thống Triệu Khang Bình, như lão phu hôm nay bị mất mạng, phía trước sở người bảo đảm chứng toàn thành phế giấy, Bình Nhi tất khắc thành đại thống, Lâm Tam tất toái thi vạn đoạn. Lăng muộn xử tử. Phàm cùng Lâm Tam có quan hệ liên can người chờ, toàn bộ đầu rơi xuống đất. Các ngươi muốn sát lão phu dễ với trở bàn tay, này hậu quả như thế nào? Băng Tuyết thông minh tiên tử thánh mẫu nói vậy băn khoăn tới rồi đi. Thành Vương loát loát chòm râu, tiếp tục nói, bổn vương đã ở thực vì tiên tử gia quanh thân bố trí 1 vạn thiết kỵ, 2 vạn thần cơ xạ thủ. Chỉ cần có nữ nhân thoát đi, giết chết bất luận tội. Lão phu cũng dự tính tiên tử thánh mẫu võ nghệ cao cường. 3 vạn cấm quân khả năng không làm gì được, lao ra trùng vây cũng có 1/1 vạn khả năng. Nhưng chỉ cần các ngươi hai người trung chỉ cần có người đào tẩu, bổn vương, đem bỏ thủ lúc trước hứa hẹn, làm mưa thuận gió hòa 2 chỉ súc sinh thay thế Côn Luân Nô cùng công chúa giao hợp dạo phố. Sư phó đào tẩu, đồ đệ bị phạt. Côn Luân Nô tuy là đê tiện, nhưng dù sao cũng là người, mưa thuận gió hòa hạ thể như thế nào, hai ngươi vừa rồi đã kiến thức qua, như thế nào quyết đoán. Các ngươi nghĩ kỹ, Ninh Vũ Tích An Bích Như vốn dĩ tưởng tự cao võ nghệ cao cường, muốn động thủ một phen làm, nhưng nghe Thành Vương một phen lời nói, cân nhắc luôn mãi, nắm chặt nắm tay, dần dần thả lỏng, bực này động tác nhỏ có thể nào giấu đến quá Thành Vương hai mắt. Thành Vương tiếp tục nói, lão phu 50 có tam, nguyên phối đã chết nhiều năm. Nhiều năm vẫn luôn ái mộ Ninh tiên tử An Thánh Mẫu, cũng hiểu tiên tử Thánh Mẫu đối Lâm Tam hứa ý chưa hứa thân, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Lão phu xem ở hai ngươi tấm thân xử nữ phân thượng ý muốn thu hai ngươi vì nô, làm hai ngươi chung thân trường bạn lão phu, ăn trước mã sau vì ngưu vì mã, trước giường bị sau vì nô vì tỳ. Hai ngươi nếu nghịch lão phu chi ý, lão phu nhất định trọng phạt Lâm Tam, cũng làm công chúa cùng Tinh Tinh giao hợp dạo phố, lão phu coi trọng hai ngươi là hai ngươi tạo hóa. Lão phu cũng không phải tất cả mọi người coi trọng, tỉ như, lão súc sinh coi trọng người khác giày rách, lão phu liền chướng mắt, dứt lời. Thành Vương bàn tay một thẩm, sờ đến Tiêu phu nhân mái bộ, vương ngón trỏ tìm được Tiêu phu nhân âm đạo, hung hăng cắm vào. Tiêu phu nhân thân hình chấn động, cắn chặt môi, không cổ họng một tiếng, Thành Vương đem ngón giữa, ngón áp út, đuôi chỉ, ngón cái theo thứ tự cắm vào Quách Quân Di âm đạo. Tiêu phu nhân toàn thân rung động, mông nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn tránh Thành Vương ngón tay, Thành Vương hét lớn, ngươi dám đem lão phu ngã xuống, lão phu giết ngươi Tiêu gia mãn môn. Chó gà không tha. Nói xong, bàn tay hung hăng dùng một chút lực, toàn bộ bàn tay đẩy vào Tiêu phu nhân âm đạo nội, chỉ có thủ đoạn còn lưu tại âm đạo bên ngoài. Tiêu phu nhân khóc trống thất thanh, thân thể rung mạnh không ngừng, nhưng vẫn là bảo trì tứ chi vững vàng, không dám làm Thành Vương có một tia lắc lư. Thành Vương miệng vỡ đại mắng, ở lão súc sinh trước mặt, ngươi là cái thánh nữ, ở lão phu trước mặt, ngươi chính là song giày rách, chính là mẹ nó một đôi giày rách. Làm lão phu sờ một chút đều ngại dơ giày rách, Tiêu phu nhân thê khóc nói, ta là giày rách. Ta là giày rách. Giày rách làm dơ vương gia tay, thỉnh vương gia thứ tội, thỉnh vương gia bỏ qua cho Tiêu gia một nhà già trẻ. Thành Vương phi thường thỏa mãn Tiêu phu nhân trả lời, thản nhiên mà chuyển động toàn bộ cắm vào Tiêu phu nhân hạ âm nắm tay. Đối đã dọa ngốc Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như nói, hai ngươi tuy cùng Lâm Tam chưa hành chu công chi lễ, nhưng cũng là Lâm Tam thê quyến. Nên lột quan quần áo dạo phố thị chúng, nếu ngươi tùy lão phu ý, lão phu tự nhiên chu toàn Lâm Tam cùng 2 vị công chúa, hai ngươi dạo phố chi tội tuy không thể xá, nhưng lão phu chuẩn ngươi cùng công chúa giống nhau, chu toàn áo trên, chỉ cởi truồng dạo phố, cũng ban mỗi người mặt nạ một bộ khăn che mặt đỉnh đầu diện tích che phủ dung, thả không công khai hai ngươi thân phận tên họ. Ninh Vũ Tích An Bích như đối dạo phố thì chúng vốn là thà chết không từ, nhưng nghe đến có thể diện tích che phủ dung, thả không công khai thân phận. Tâm lý phòng tuyến có điều buông lỏng, suy xét đến không từ thành vương chi ý, tắc lâm tam, đồ nhi bất lợi, thế là đem tâm mềm nhũng, đi lên thành vương thiết hạ dâm nhục không về chi lộ. Thành vương xem thời cơ thành thục, du thuyết nói, bổn vương cũng không làm khó người khác, vì bổn vương nô tỳ cần thiết thiệt tình tự nguyện, hơn nữa thông qua khảo nghiệm, không được đối bổn vương có một tia bội nghịch, hoặc mặt lộ vẻ không tình nguyện, chỉ có bổn vương tuyệt đối vừa lòng, mới có thể thu hai ngươi vì nô. Nếu bổn vương đối với ngươi hai biểu hiện có một tia không hài lòng, bổn vương liền không ở ấn công chúa đãi ngộ làm hai ngươi mặc vào y dạo phố, ấn tiện dân đãi ngộ hai ngươi, làm hai ngươi lột đến trần như nhộng, toàn thân trói buộc, dâm khí thêm thân dạo phố thị chúng, hơn nữa công khai hai ngươi thân phận, dạo phố xong lại làm hai ngươi ở thực vì tiên bán mình. Hai ngươi nghe hiểu chưa, hay không tự nguyện nhập bổn vương vương phủ vì nô? An Bích như thấp hèn đỏ bừng đầu, dùng cơ hồ làm người nghe không được thanh âm hỏi, tiểu nữ tử. Nguyện ý, thành vương quát hỏi, đều phải thỉnh cầu nhập bổn vương phủ vì nô, còn nhỏ cái gì nữ tử? Tên của ngươi đã khắc ở ngươi tao âm hộ phía trên, ngươi sẽ không niệm sao? Hẳn là tự xưng Bích Nô hoặc là An Mẫu Cẩu. Bổn vương hiện tại rất không vừa lòng. Bổn vương cuối cùng hỏi ngươi một lần, hay không tự nguyện nhập bổn vương phủ vì nô? Diệp Vũ Xuyên ở một bên đoán được thành vương dụng ý, lớn tiếng nhắc nhở, tiện bức. Còn không quỳ bái hướng hoàng thượng thỉnh cầu nhập phủ vì nô, An Bích như thân thể sức lực phản phất một chút bị rút cạn, một thế hệ võ lâm cao thủ khí chất đã không còn sót lại chút gì, hiện tại An Bích như đã biến thành một cái đang ở gặp phải thật lớn nhục nhã nhu nhược nữ tử, thân mình run nhẹ nhẹ, nàng quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, Bích Nô tự nguyện nhập vương phủ vì nô, chân thành thực lòng, vĩnh không đổi ý, thỉnh vương gia ân chuẩn. Thành vương khẽ gật đầu, lại hỏi Ninh Vũ Tích, ngươi đâu? Nghĩ kỹ rồi sao? Bổn vương nhưng không quá lớn nhẫn nại chờ ngươi. Ninh Vũ Tích thấy An Bích Như quỳ rạp xuống đất, cũng quỳ xuống nói, Vũ Nô Bích Nô, đã chịu vương gia Minh Châu Kim Hoàng thứ tự, nào có bộ mặt tái kiến lâm tam, nói vậy trên đời này nam nhân đều mơ ước tỉ muội ta thân thể, nhưng đã mất nam nhi nguyện cưới tỉ muội ta hai người, thiên hạ sáng tỏ, tỉ muội ta đã mất lộ nhân đầu, nhận được vương gia không bỏ, Vũ Nô tự nguyện nhập vương phủ vì nô, thỉnh vương gia không cần lại hoài nghi tỉ muội ta thành ý. Ninh Vũ Tích thấy An Bích Như quỳ rạp xuống đất, cũng quỳ xuống nói, Vũ Nô Bích Nô, đã chịu vương gia Minh Châu Kim Hoàng thứ tự, nào có bộ mặt tái kiến lâm tam, nói vậy trên đời này nam nhân đều mơ ước tỉ muội ta thân thể, nhưng đã mất nam nhi nguyện cưới tỉ muội ta hai người, thiên hạ sáng tỏ, tỉ muội ta đã mất lộ nhân đầu, nhận được vương gia không bỏ, Vũ Nô tự nguyện nhập vương phủ vì nô, thỉnh vương gia không cần lại hoài nghi tỉ muội ta thành ý. Thành vương cảm thấy mỹ mãn, cười ha ha, lấy ra hai cái màu đỏ thuốc viên cười rằng, muốn trở thành bổn vương nô tỳ tất trước nuốt phục miêu cổ, hóa công đan. Này cổ kinh bổn vương thỉnh hắc miêu tộc trường ma kha cổ sở dưỡng, một khi dùng, mỗi ngày cần dùng giải dược, tắc thân thể như thường, vượt qua một ngày không có giải dược, võ công mất hết, hạ thể ngứa tận xương, ba ngày vô giải dược, hạ thể ngứa lan tràn toàn thân, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết. Vũ Nô Bích Nô, các ngươi nguyện ý dùng sao? Chỉ cần hai ngươi trung với bổn vương tự nhiên đúng hạn dâng lên giải dược. Ha ha, hai ngươi như vậy vư vật, chỉ cần nguyện trung thành bổn vương bỏ được cho các ngươi chết sao? Việc đã đến nước này, Ninh Vũ Tích An Bích Như tự hồ hạ quyết tâm, đã như mũi tên ở huyền không thể không đã phát. Hai người từ trên mặt đất bò lên, tiến lên một bước, mọi người nhặt quá thành vương trong tay thuốc viên, một ngụm nuốt phục, một trận tanh hôi từ yết hầu phát ra mà ra, hai nàng nhiều lần khắc chế, mới nhịn xuống không có phun ra. Thành vương vỗ tay cười nói, hảo, khảo nghiệm chính thức bắt đầu, lần này chủ yếu khảo nghiệm hai ngươi thành nô quyết tâm cùng đối bổn vương phục tùng trình độ, hai ngươi sau này sở hữu hành động cần thiết nghe theo bổn vương mệnh hai ngươi hiện trường uống xong một trình quyết tâm rượu, cần thiết một giọt không dư thừa. Người tới, đem chuẩn bị tốt hai trình quyết tâm rượu đề qua tới, hai gã người hầu đề tới hai cái tiểu trình, phóng tới Ninh Vũ Tích An Bích Như trước mặt. Thành vương cầm lấy vừa rồi tiên nhân bẻ động khi mưa thuận gió hòa dùng quá ống trúc ống chích, thúc giục tiêu phu nhân bò sát, nụ cười dâm đãng đi hướng Ninh An hai nàng. hai ngươi còn không dưới quỳ tiếp nhận. Đem lỗ đít bẻ ra chuyển hướng mọi người, hai nàng không nói một tiếng mà bối triều mọi người quỳ xuống, đem hương môn nâng lên quá mức. Đôi tay nắm chặt hai mảnh phong môn, hướng hai bên một phân. Lộ ra lỗ đít cùng âm hộ huyệt. Chờ đến thành vương gia rót vào, không ngờ thành vương gia lại đem ống trúc ống chích phân biệt nhét vào Ninh An hai nàng trong tay. Các ngươi chính mình đến đây đi. Muốn như thế nào rót vào mới có thể làm ngươi nhất sản, từ ngươi tự mình nắm giữ. Ninh An hai nàng đồng thời sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ đến đối phương là cố ý cấp chính mình ra nan đề. Nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có đường lui, hai nàng chỉ phải căng da đầu nhận lấy, đem ống chích quản trớ duỗi đến trụ trình tế quan tâm, đôi tay từ dưới hán sờ đến chính mình cúc huyệt chỗ, thật cẩn thận đem ống chích đưa vào hậu môn. Một loại thô ráp lạnh lẽo dị vật cảm vọt tới, Ninh Vũ Tích thật sâu hô hấp, cắn răng một cái, ngón tay đem pít tông đẩy áp xuống đi. Ân, rất nhỏ kêu rên trong tiếng, Ninh Vũ Tích cảm giác được một cổ chất lỏng tưới trực tràn, nhưng lại không phải phía trước dùng giấm, bởi vì này chất lỏng một bên chảy xuôi một bên liền thiêu đốt lên, nơi đi qua nóng rát giống như một đoàn hỏa. Nàng không tự chủ được buông ra ngón tay, giảm bớt tiêm vào chất lỏng tốc độ, quay đầu nhìn một chút bên người An Bích Như. An Bích Như biểu tình thống khổ, đầy đầu mồ hôi thơm, ấn ở pít tông thượng ngón tay cũng ở phát run. Thành Vương cười hì hì hỏi, cảm giác như thế nào a? Nếu không thích nói, không cần phải ngạnh căng. Bổn vương nô tỳ quá ngàn, cũng không thiếu ngươi hai người a, ha ha ha, cảm ơn. Vương gia quan tâm. Vũ nô. Thực thích, Ninh Vũ Tích miễn cưỡng cười vui, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trực tràng nội hỏa càng thiêu càng vượng, quả thực lệnh nàng đứng ngồi không yên. Nhưng là đương nàng trong lúc vô ý mở mắt ra, thoáng nhìn Thành Vương hơi mang cười nhạo ánh mắt khi, liền biết này tất nhiên là đối phương cố ý an bài khảo nghiệm. Thế là nàng quyết tâm, bỗng nhiên tăng sức mạnh ấn động tiếp tông, quan tâm tiêm vào xong, lại ở rượu trình nội hút quan tâm, cắn răng một cái, đêm này quan tâm, quyết tâm rượu, một giọt không dư thừa nhốt đánh vào chính mình lỗ đít nội. 5. Quyết tâm rượu, không nhiều lắm, hút đến đệ tứ quản cũng đã thấy đấy. Ninh Vũ Tích đem còn thừa chất lỏng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hết thảy rót vào hậu môn. Len keng một tiếng, trống trơn ống chíp tự trong tay ngã xuống mặt đất, nhưng thiêu đốt ngọn lửa lại lẻn đến cao điểm. Lệnh Ninh Vũ Tích cuối cùng nhịn không được, a, kêu ra tiếng tới, sắc mặt thảm biến. Lỗ đít càng là không tự chủ được một trận run rẩy, thiếu chút nữa liền đem mới vừa chú nhân thể nội chất lỏng phun tới. Nàng chạy nhanh cố hết sức ngồi xổm xuống, khép lại hai chân, lúc này mới không có lập tức xấu mặt. Nhưng tư thế này cũng khiến cho kia cổ chất lỏng càng mau dâng lên, không đơn thuần chỉ là rót đầy toàn bộ trực tràng, thậm chí liền tâm, phổi, dạ dày, tỳ chờ khí quan cũng đều cực nóng như nướng. Bên cạnh An Bích Như cũng đem quyết tâm rượu tất cả đánh tiếng lỗ đít nội, đang ở đầy đất lăn lộn, rên rỉ liên tục. Đây là... cái gì? Rượu. A. Vì cái gì? Như thế năng? Ninh Vũ Tích hỏi, Thành Vương ha hả cười to, năng là thực bình thường. Đây là bổn vương chuyên môn vì ngươi sư tỷ muội hai, đừng phối chế ớt cây thủy a. Trước cảnh cáo các ngươi hai cái kỹ nữ, bổn vương ban cho ngươi nhóm quyết tâm rượu, cần thiết một giọt không dư thừa uống đến trong bụng, chảy ra một tia. Chính là không nghe bổn vương hiệu lệnh, khảo nghiệm liền tính thất bại, thất bại liền ấn tiện dân dạo phố, cởi sạch. Thằng trói. Dâm khí. Xướng danh. Bán mình, Ninh Vũ Tích ngũ tạng như đốt, run giọng nói, vương gia ngươi. Ngươi vì cái gì? Muốn. Muốn, hắc hắc, dùng ớt cây thủy rửa sạch ngươi đại tràng, sát trùng tiêu độc mới hoàn toàn a, hơn nữa ớt cây thủy còn có thể lệnh ngươi đại tràng co rút lại càng khẩn. Sau này bổn vương sử dụng tới liền đều có thể thể nghiệm đến lớn hơn nữa vui sướng. Nói chuyện chi gian, An Bích Như đã đau mồ hôi lạnh ứa ra, đôi tay dùng sức nhéo chính mình tròn vo cái mông, ngón tay thật sâu bóp mông thịt, trong miệng phát ra đứt quãng hô đau thanh, bỗng chết. A a. Mông. A. Đều phải đốt trọi. Mông. A. Đốt trọi. Thành Vương thản nhiên ngồi vào Tiêu phu nhân trên lưng, thưởng thức này đối sư tỷ muội lắc đầu bãi eo, mông loạn vạn quẩn thái, trong lòng cũng không cấm bội phục các nàng nhẫn nại lực thật là siêu cường. Vừa rồi kia trình ớt cây thủy ước chừng có 1000ml, nếu thay đổi một nữ nhân khác, đừng nói tiêm vào như thế nhiều phân lượng, chỉ sợ vừa mới bắt đầu tiêm vào cũng đã bị năng gà bay chó sủa. Mà trước mặt này đối sư tỷ muội chẳng những toàn bộ tiêm vào đi vào, lại còn có vô dụng bất luận cái gì đồ vật tắc trụ lỗ đít, khẩn bằng cơ vòng lực lượng mạnh mẽ đem chất lỏng phong tỏa ở trực tràng nội, kiên trì đến bây giờ. Ninh Vũ Tích cùng An Bích như thế đương kim võ lâm nhất đẳng nhất cao thủ, đối cơ bắp khống chế đã tới rồi không thể tưởng tượng nông nổi, cơ vòng lực lượng lớn đến làm người sợ hãi trình độ. Thành Vương cảm xúc ngẩng cao, mệnh bên người người hầu đến thực vì tiên tửu gia hầm lấy ra chuẩn bị tốt khối băng, đi vào Ninh An hai sư tỷ muội trước mặt, trong miệng lại giả mù sa mưa nói, thật sự không được liền chạy nhanh tiết xuất hiện đi, tiết ra tới liền thoải mái, nhập không được vương phủ vì nô, có thể trở về gặp ngươi Lâm Vãn Vinh, làm hắn nhìn xem các ngươi hai người hiện tại thân thể, nhất định trong lòng đại hỷ, hơn nữa cảm kích bổn vương thay dạy dỗ thê quyến chi ân. Ha ha ha, không. Vũ nô. Hiện tại. Đã thực thoải mái, Bích nô. Hiện tại. Cũng thực thoải mái. Không cần tiết ra tới, Ninh An nhị nữ tóc đẹp tán loạn, sắc mặt tựa như nấu chín cà chua giống nhau hồng. Nghe Thành Vương đề cập Lâm Tam, càng cảm thấy đến chính mình hiện tại đã không có mặt trở về thấy các nàng ái lang. Hơn nữa Thành Vương dùng tiện dân dạo phố, cởi sạch. Thằng trói. Dâm khí. Xướng danh. Bán mình, tới uy hiếp. Càng nói cái gì cũng không chịu nhận thua, Thành Vương cười đem khối băng ném tới hai nàng bên chân. Ninh Vũ Tích không cần nghĩ ngợi nắm lên mấy viên băng châu, ấn ở cái mông, lỗ đít cùng âm hộ huyệt khẩu. Muốn trợ giúp làn da mau chóng tán nhiệt, đem thân thể nội bộ hỏa khí giáng xuống, An Bích như áp dụng càng thêm lớn mật hành động, thế nhưng đem khối băng dùng tay bóp nát, rồi mới một cái tiếp theo một cái nhét vào mái huyệt trung, ác ác ác. Hảo băng. Ác. Lại băng lại sản, lẩm bẩm tự nói trong tiếng, An Bích như đánh lạnh run, vẻ mặt thỏa mãn thần sắc, tiếp tục bay nhanh đem càng nhiều băng châu từng cái tác nhân thể nội, chỉ chốc lát sau, nàng âm đạo đã nhét đầy băng. Hậu môn tắc rót đầy ớt cây thủy. Lãnh nhiệt lưỡng trọng thiên cách một tầng hơi mỏng cơ thể cho nhau đánh giá, cái loại này độc đáo tư vị thật là bất luận cái gì bút mực cũng khó có thể hình dung. Uy, có phải hay không thật sự có như vậy sản a? Thành Vương vấn An Bích như nói. Hắn lấy băng cấp Ninh Vũ Tích, nguyên bản chỉ là vì làm nàng thoa ngoài da, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trực tiếp nhét vào nhân hạ thân cải tạo mà đại đại mở ra âm hộ huyệt nội. Khối băng không có bất luận cái gì trở ngại liền rớt vào âm hộ huyệt nội, trực tiếp hoặc vào âm hộ huyệt chỗ sâu trong, sản cực kỳ. A. Cảm ơn vương gia. A a. Thật sự. Thật thoải mái. A. Ninh Vũ Tích quên mình gọi, hai chân kẹp ở bên nhau gắt gao cho nhau cọ sát, đồng thời cảm thụ được đến xương hàn ý cùng nóng bỏng nhiệt ý, âm đạo cùng trực tràng phản phất thành cảm quan nhạy bén nhất gợi cảm mang. Không ngừng trao đổi lẫn nhau kịch liệt cảm thụ, Thành Vương xem đến thập phần hưng phấn, không lưng bắt lấy Ninh Vũ Tích cung y, suy, xé mở, lệnh nàng trước ngực kia đối đầy đặn vô cùng cự nhũ nhảy đánh ra tới, rồi mới hắn một tay cầm lấy một cái khối băng, dọc theo cao ngất song phong thông thả hướng về phía trước vạch tới, cuối cùng tiếp xúc tới rồi kia hai viên đỏ tươi cương cứng nhũ đế, úp úp, Ninh Vũ Tích toàn thân thoáng chốc căng thẳng, tiếp theo kịch liệt run run lên, mẫn cảm đầu vú chịu khối băng kích thích. Sung huyết đến càng thêm lợi hại, màu sắc cũng trở nên càng sâu, tựa như hai viên màu đỏ tím quả nho lệnh người thèm nhỏ dãi, vương gia. Bích. Bích nô không được. A. Bích nô muốn. Đi về đúc xê, một nửa kia biên An Bích như hai má ửng hồng, buồn rầu cắn môi, trên mặt một bộ sắp khóc ra tới biểu tình, lời nói còn chưa nói xong liền chống đỡ khởi thân thể, nghiêng ngã lão đảo hướng về đúc xê chạy đi, nhưng Thành Vương một tiếng quát. Tự mình đem quyết tâm rượu nhổ ra. Ngươi tưởng ta trừng phạt ngươi sao, vương gia? Bích nô. Nhưng là. A. Mau chảy ra, An Bích như hai chân run rẩy, cơ hồ ngay cả đều đứng không yên, đầy đặn mông nôn nóng tả hữu lay động, phồng lên bụng nhỏ đã phát ra cô tiếng vang. Bổn vương quyết tâm rượu là ngươi có thể tự mình bài tiết sao? Ngươi muốn kéo, liền ở chỗ này kéo, tại đây. Ở chỗ này. Đối. Các ngươi hai sư tỷ muội, liền hiện tại, liền ở chỗ này, Thành Vương ngắn gọn nói ra những lời này sau, liền không nói chuyện nữa, cũng không có giải thích nguyên nhân, chỉ cần là cái hơi chút có cảm thấy thẹn tâm nữ nhân, mặc dù không dám làm lơ với mệnh lệnh của hắn, một hai phải chạy đi về đúc xê không thể, nhưng ít ra cũng sẽ lại khẩn cầu vài câu, tận lực tránh cho ở trong phòng, ở đông đảo vây xem khách nhân trước mặt bài tiết. Nhưng lúc này Ninh An hai nàng lại giống như trúng ma chú giống nhau, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, trướng đỏ mặt một lần nữa ngồi xổm xuống, hơn nữa hai chân xoa khai, bày ra chuẩn bị bài tiết tư thế. Thành Vương vừa tức giận vừa buồn cười, quát, từ từ. Giặc tràng có chuyên môn bài tiết tư thế, không phải cái dạng này. Thế là ở hắn ra mệnh lệnh, Ninh An hai nàng thủ túc chấm đất, giống mẫu cẩu giống nhau ghé vào trên sàn nhà, vụng về đem thành thục mượt mà mông cao cao nhếch lên, liền phản phất nhị môn pháo cao xạ đối với năm tầng cửa sổ. Diệp Vũ Xuyên vội vàng mệnh người hầu đem An Bình hai nàng mông sở đối cửa sổ đẩy ra, ngoài cửa sổ đúng là đường cái, dòng người như tức, muốn kéo. Ác! Vương gia! Thật sự! Ác! Muốn kéo, khóc thúc thích tiếng trên rỉ trung, Ninh Vũ Tích nhíu chặt ấn đường, cắn chặt hàm răng, trong bụng lộc cục tiếng vang càng tần mật, tuyết trắng cặp mông dần dần mở ra, lộ ra tiểu xảo tinh xảo lỗ đít, lại nhẫn nại một chút, Thành Vương né tránh Ninh An hai nàng lỗ đít tầm bắn, đem Tiêu phu nhân đuổi tới hai nàng chi gian cẩn thận quan sát hai sư tỷ muội nơi riêng tư. Thành Vương tay trái vuốt ve An Bích như mông vểnh, chỉ thấy An Bích như lỗ đít cổ trướng, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Cái này lỗ đít đã làm Lâm Tam nhanh chân đến trước, Thành Vương sáng với hoài, thật là không cam lòng. Lỗ đít hạ âm hộ huyệt chỉnh tề xuyên bảy cái kim hoàng, tuy rằng âm hộ huyệt nhắm chặt, nhưng kim hoàng lẫn nhau va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy không thể nghi ngờ vạch trần chủ nhân thống khổ dãy dụa nội tâm. Còn hảo, âm hộ huyệt vẫn là đất hoang, nếu ngươi An kỹ nữ không có cấp Lâm Vãn Vinh, bổn vương liền đại Lâm Vãn Vinh đem nó khai phá đi. Ha ha ha. Thành Vương thầm nghĩ, Thành Vương tay phải vuốt ve Ninh Vũ Tích, Ninh Vũ Tích cái mông không có An Bích như đầy đặn, nhưng cũng tính khó gặp thịt mông. Đặc biệt là tinh tế thon thả vòng eo cùng có điểm kém xa bộ ngực, làm Thành Vương sắc tâm đại động, chỉ thấy Ninh Vũ Tích đáng yêu cúc huyệt đang ở không chịu khống chế co rút, trong chốc lát hơi mở ra, trong chốc lát lại gắt gao lùi về, hiển nhiên là nhẫn nại tới rồi cực hạn. Lỗ đít dưới, vô che vô giấu mái khẩu đại đại mở ra, nhất khai nhất hợp, chảy ra dâm dịch một tia nhỏ giọt trên mặt đất. Cái này Ninh kỹ nữ thật là trọng hứa hẹn. Nói tốt muốn Lâm Vãn Vinh đánh giặc trở về mới làm này xong phòng liền thật không có làm Lâm Vãn Vinh chạm qua thân thể, lỗ đít cùng mái huyệt tất cả đều là vừa ráp xong, như thế tiện nghi bổn vương hiện giờ liền thay ngươi cái này vô sĩ dâm tặc đem cái này Ninh tiên tử hưởng thụ lạp. Ha ha ha, Thành Vương khóe miệng nổi lên lãnh khốc mỉm cười, lấy sạch sẽ nhanh chóng thủ pháp, một bên một nữ, đem hai tay trung dư lại mấy cái khối băng toàn bộ nhét vào Ninh An hai nàng âm đạo, Thành Vương tay phải vuốt ve Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích cái mông không có An Bích như đầy đặn, nhưng cũng tính khó gặp thịt mông. Đặc biệt là tinh tế thon thả vòng eo cùng có điểm kém xa bộ ngực, làm Thành Vương sắc tâm đại động, chỉ thấy Ninh Vũ Tích đáng yêu cúc huyệt đang ở không chịu khống chế co rút, trong chốc lát hơi mở ra, trong chốc lát lại gắt gao lùi về, hiển nhiên là nhẫn nại tới rồi cực hạn. Lỗ đít dưới, vô che vô giấu mái khẩu đại đại mở ra, nhất khai nhất hợp, chảy ra dâm dịch một tia nhỏ giọt trên mặt đất. Cái này Ninh kỹ nữ thật là trọng hứa hẹn, nói tốt muốn Lâm Vãn Vinh đánh giặc trở về mới làm này xong phòng liền thật không có làm Lâm Vãn Vinh chạm qua thân thể, lỗ đít cùng mái huyệt tất cả đều là vừa ráp xong, như thế tiện nghi bổn vương hiện giờ liền thay ngươi cái này vô sĩ dâm tặc đem cái này Ninh tiên tử hưởng thụ lạp. Ha ha ha, Thành Vương khóe miệng nổi lên lãnh khốc mỉm cười, lấy sạch sẽ nhanh chóng thủ pháp, một bên một nữ. Đem hai tay trung dư lại mấy cái khối băng toàn bộ nhét vào Ninh An hai nàng âm đạo, Ninh An hai nàng toàn thân run run, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng lập tức lại khôi phục ửng hồng sắc. Hoảng hốt cảm thấy chính mình tựa như rớt vào trong địa ngục, một nửa thân hình bị liệt hỏa đốt cháy, một nửa thân hình bị băng tuyết dày vò. Hảo! Hiện tại nghe ta chỉ huy, ta niệm đến tam, các ngươi mới có thể lôi ra tới. Chú ý tiết tấu, động tác muốn chỉnh tề, 1, 2, 3. Thành Vương nghiễm nhiên một cái chỉ huy gia, hứng thú bừng bừng lớn tiếng ra lệnh. Này hai cái đã từng nổi tiếng thiên hạ một thế hệ nữ hiệp, một cái là dung nhan tuyệt lệ, thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết, cao nhã đạm quý, không dính khói lửa phàm tục ngọc đức tiên phường võ tông tông chủ. Một cái khác là Bạch Liên giáo thánh mẫu, Miêu Cương thánh cô, hồ ly tinh đến cực điểm, phong tao đến cực điểm An hồ ly. Này hai người một cái thanh nhã, một cái hồ ly tinh, còn võ nghệ cao cường, hơn nữa là đồng môn sư tỷ muội, hiện giờ không chỉ có tự nguyện ngay trước mặt hắn bài tiết, hơn nữa ngay cả bài tiết thời gian điểm đều ở chính mình thao túng dưới, dư lấy dư đoạt, ngoan ngoãn thuận theo, làm hắn trong lòng kia cổ biến thái khống chế dục vọng được đến tốt nhất thỏa mãn. Vèo, ban kỹ, giống như lốp xe bay hơi hai tiếng trầm đục, đồng thời từ Ninh An hai nàng Mông Giang nổ mạnh mở ra. Hai đại hai tiểu, bốn đạo cột nước theo tiếng phun ra, đại lưỡng đạo là màu đỏ tươi, hướng so cao không gian bắn ra duyên dáng đường parabol, thẳng phun ngoài cửa sổ. Tiểu nhân lưỡng đạo là trong suốt, từ thấp vị tứ tán bắn ra vô số bọt nước. A a a, phản phất bụng giang nước lũ chợt tìm được rồi chỗ hổng, Ninh An hai nàng đồng thời kêu to. Trong nháy mắt liền như trút được gánh nặng, toàn thân mỗi cái tế bào đều truyền đến giải thoát sau này cực độ khoái cảm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, hậu môn cùng âm đạo khẩu đồng thời khuếch trương mở ra, phân biệt từ từng người thông đạo phun ra ấm áp chất lỏng. Ha ha ha, hai người cái kỹ nữ thật là đồng môn sư tỷ muội, giặc tràng thời điểm đều có thể sản đến triều suy. Hơn nữa đồng thời triều suy, thực sự có ăn ý, bên tai truyền đến Thành Vương đắc ý tiếng cười, Ninh Vũ Tích hai mắt biến thành màu đen, đại não trống rỗng, đôi tay lung tung múa may, liều mình muốn bắt lấy cái gì, nhưng mà lại cố tình cái gì cũng trảo không được, An Bích Như cũng chỉ có thể cứ như vậy nâng lên mông, khóc kêu, loạn choạng phun ra vài cổ chất lỏng, mãi cho đến cuối cùng vài giọt, trữ hàng đều bắn phá hầu như không còn, mới kiệt sức té ngã trên mặt đất, giống như bệnh nặng sơ vũ không ngừng thở dốc, trong không khí tràn ngập nổi lên một cổ chua cay hơi thở, bang, bang, bang, Thành Vương khoa trương phồng lên chưởng, kia bộ dáng tựa như mới vừa thưởng thức xong sủng vật cẩu biểu diễn chủ nhân, ra vẻ hào phóng ban cho nhất giá rẻ tưởng thưởng, thế nhân đều ngưỡng mộ Ninh Vũ Tích Ninh tiên tử, An Bích Như An thánh mẫu, đối với ngươi hai quỳ bái, hai ngươi chẳng những hờ hững, còn coi chi như thổ, kỳ thật thế nhân toàn không biết, hai ngươi sư tỷ muội chính là một đôi có chịu ngược khuynh hướng, chỉ có bị chính mình thống hận người lăng nhục ngược đãi, mới có thể đạt được cường liệt nhất khoái cảm dâm tiện mẫu cẩu, Lâm Tam nhục nhã khinh bạc các ngươi. Các ngươi liền chung tình Lâm Tam, hiện tại bổn vương làm được càng làm càng, các ngươi liền ngoan ngoãn thuận theo với bổn vương. Bị cẩu liếm láp là có thể cao trào, ớt cây thủy giặc tràng cũng có thể cao trào thật là dâm tiện cực kỳ. Thế nhân đối với các ngươi ái chi kính chi, các ngươi không cần, cố tình đối Lâm Tam bực này vô sĩ dâm loạn đồ để lấy tâm tương hứa. Lâm Tam đã ở bổn vương trên tay, các ngươi cả đời đều không thể ở nhìn thấy Lâm Tam tiểu tử này, trong thiên hạ chỉ có bổn vương xem thấu các ngươi tâm tư. Bổn vương bảo đảm mỗi ngày đều có thể dùng bất đồng phương pháp nhục nhã các ngươi, dâm ngược các ngươi, dạy dỗ các ngươi, cho các ngươi ở trong đó hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm, các ngươi cho rằng làm tiên tử thánh mẫu mới có thể vui sướng sao? Xin hỏi các ngươi làm tiên tử thánh mẫu mấy năm nay sống được vui sướng sao? Còn không bằng buông ra lòng dạ, hưởng thụ bổn vương cho ngươi vui sướng, hai ngươi sư tỷ muội nhẫn nại lực như thế cao cường, thể chất như thế dâm tiện, lại như thế nghe lời phục tùng. Loại này đương mẫu cẩu tài liệu, không tới bổn vương vương phủ vì nô, hai ngươi còn có thể đầu chạy đi đâu a? Ngươi hai điều tiện mẫu cẩu đồng loạt trả lời bổn vương, trừ bỏ bổn vương vương phủ, còn có thể đi đâu cái ổ chó an cư lạc nghiệp? Ninh Vũ Tích An Bích Như lão đảo xoay người quỳ gối, cùng kêu lên trả lời, mẫu cẩu đã mất lộ nhưng đi, phi người khác bức bách, tự nguyện quy phục vương phủ vì nô, thỉnh vương gia thương hại thu lưu. Thành Vương mặt vô biểu tình, cầm lấy bên người một chén trà nhỏ nhấp một ngụm, ân. Xem ở ngươi hai điều mẫu cẩu như vậy thành ý cũng thật sự khó được, bổn vương hiện tại tuyên bố, chỉ cần Ninh mẫu cẩu, An mẫu cẩu lập hạ vì nô chứng từ, ký tên, cũng tiếp thu bổn vương phủ nhập môn lễ, bổn vương liền chính thức thu này hai điều mẫu cẩu vì ta vương phủ gia nô. Người tới, đem nghĩ tốt khế ước thư chia vũ nô bích nô sao chép, vương phủ sư gia lấy ra phía trước nghĩ tốt khế thư, phóng với quỳ lạy trên mặt đất Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như trước mặt. Lấy ra giấy và bút mực, làm hai nàng quỳ xuống đất không người sao chép. Khế thư nội dung đại khái như sau, vì nô khế thư, tiện nô Ninh Vũ Tích, An Bích Như, từ ngay trong ngày khởi cam tâm tình nguyện nhập thành vương gia trong phủ vì nô. Cũng nguyện ý tuân thủ dưới ước định, một, tiện nô bất luận cái gì thời điểm đều tuyệt đối phục tùng chủ nhân hết thảy mệnh lệnh cùng yêu cầu, bao gồm tiếp thu chủ nhân đối thân thể bất luận cái gì trách phạt. Dùng hết toàn lực bảo đảm hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh cùng yêu cầu, thẳng đến chủ nhân vừa lòng. Nhị, tiện nô ngay trong ngày chỉ cần chủ nhân có yêu cầu, tắt lấy thân làm lưng ngựa phụ chủ nhân, vì chủ nhân thay đi bộ. Tam, nếu tiện nô phạm vào sai lầm, cần thiết chủ động yêu cầu cũng tiếp thu chủ nhân bất luận cái gì trừng phạt, cho dù bản nhân cho rằng không có phạm sai lầm, cũng cần thiết tiếp sai lầm, tiếp thu xong trừng phạt, cần thiết thành tâm cảm tạ chủ nhân đối tiện nô quan ái. 4. Tiện nô cần thiết được đến chủ nhân ân chuẩn sau mới có thể bài tiết, cần thiết dùng giặc tràng phương thức tới bài tiết đại tiện. 5. Ngay trong ngày khởi toàn thân đều thuộc về chủ nhân tư hữu vật, chủ nhân có quyền đối tiện nô thân thể làm bất luận cái gì cải tạo. 6. Tiện nô chỉ có thể ăn mặc chủ nhân chỉ định trang phục, chủ nhân vô mệnh lệnh khi, bảo trì trần như nhộng. 5. Đơn độc tham kiến chủ nhân khi, cần vén lên váy áo, bẻ ra hạ thể, lỗ đít hướng chủ nhân thỉnh an. 6. Dùng bình sinh sở học, bảo hộ chủ nhân tập chủ nhân người nhà an toàn. Tiện nô là trong thiên hạ nhất dâm tiện vương phủ gia nô, bởi vì tiện nô tính dục quá tràn đầy, thân thể quá dâm tiện, từ thân thể đến tâm lý, trời sinh chính là nhất dâm tiện dâm nô, khẩn cầu chủ nhân mỗi ngày ngược đãi nhục nhã dâm ngược tiện nô, làm tiện nô hưởng thụ mãnh liệt khoái cảm. Tiện nô thân thể sở hữu bộ vị đều chỉ vì chủ nhân phục vụ này một cái công năng, tiện nô thề tất nghe theo chủ nhân bất luận cái gì mệnh lệnh hợp lực có khả năng tập hoàn thành, tiện nô sở làm hết thảy đều không có bất luận kẻ nào cưỡng bách. Hoàn toàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, vĩnh không đổi ý, chủ nhân, tiện nô, thiên chương. Một lát, Ninh Vũ Tích An Bích Như đã đem thật dài khế thư sao chép xong, thêm thượng tên họ thời điểm, Ninh Vũ Tích An Bích Như tạm dừng một chút, trong mắt chứa đầy nước mắt, các nàng đều biết chỉ cần thêm thượng cái này danh, từ pháp lý thượng, các nàng không hề là tự do chi thân, cả đời đều là thành vương tư nô. Không được đổi ý, giang hồ nhân sĩ luôn luôn trọng hứa hẹn, vô luận hay không bị bắt. Ký xuống câu chữ, làm ra hứa hẹn đều phải thực hiện. Nếu đến cái này phân thượng, liền sa đọa rốt cuộc đi. Ninh An hai nàng cuối cùng ai thán một tiếng, từng người ở khế thư thượng ký xuống tên của mình. Vương phủ sư gia tiến lên, đối hai nàng viết xuống khế thư nhất nhất so với không có lầm, hướng Thành Vương gật gật đầu. Thành Vương cười to, làm người hầu nâng, từ Tiêu phu nhân trên lưng dọn tới rồi ghế thái sư ngồi xuống. Từ mọi người thượng thực vì tiên năm tầng tới nay, lần đầu tiên thấy Thành Vương từ Tiêu phu nhân trên lưng xuống dưới, biết rõ tất có thâm ý, nhưng nhất thời lại đoán không được, thế là nhón chân duỗi đầu, tỉnh xem sao tục. Thành Vương sư gia đối hai nàng nói, khế thư tuy đã viết tất, nhưng tiện nô không có thêm chương, chủ nhân không có ký tên, khế thư vẫn chưa thành ước. Ninh Vũ Tích đáp trả, còn thỉnh sư gia đưa tới sơn son mực đóng dấu, tiện nô đắp lên dấu tay đó là. Thành Vương giáo huấn nói, ngươi nói chính là nhà khác quy củ, đường đường vương phủ, há có thể cùng bình thường gia giống nhau. Bổn vương vương phủ quy củ, hai người tiện nô thêm chương không cần giấu tay, cần xử nữ lạc hồng đồ với mái hộ hậu môn, ấn chi. Mặt khác, bổn vương chưa thêm khế thư vẫn chưa có hiệu lực. Cần chịu quá bổn vương vương phủ nhập môn lễ. Bổn vương phương ký chính thức tự, Ninh An hai nàng kinh ngạc đương trường, không biết làm sao. Diệp Vũ Xuyên nụ cười dâm đãng nhắc nhở nói, mẫu cẩu. Vương gia coi trọng hai ngươi tấm thân xử nữ, thiên hạ còn có ai dám vì ngươi hai khai bao đâu, còn không thỉnh cầu vương gia long căn thi ân. Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.